Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 691, dựa vào cái gì? Chảo Tỷ Nhi từ từ ngồi xổm xuống, dùng một tay nho nhỏ nhặt bánh thuốc dưới đất lên, sau đó nhét thật nhanh vào trong lòng. Nàng biết mẫu thân vì đi lấy bánh thuốc này mất bao nhiêu tâm tư. Xảo Tỷ Nhi vất bánh đi, tiếng từ lão phu nhân đinh tai nhức óc. Xảo Tỷ Nhi vùi mặt vào trong lòng mẫu thân. Ta bảo con vất bánh đi, con có nghe thấy không? Từ lão phu nhân tức giận, không biết lấy đâu ra sức, đứng lên đi mấy bước đến phía trước hung hăng bắt lấy cánh tay Xảo Tỷ Nhi, kéo Xảo Tỷ Nhi từ trong lòng Bùi Nhị Thái Thái ra. Xảo Tỷ Nhi giống như con chim nhỏ tìm cánh mẹ, trong miệng phát ra âm thanh yếu ớt, duỗi đầu liều mạng muốn trở về trong lòng mẫu thân, nhưng vẫn không ngăn được cánh tay giơ ra luồn vào trong lòng con bé. Cái tay kia không lưu chút tình cảm nào, nắm đau da thịt con bé, túm được cái bụng xẹp lép của con bé, móc bánh thuốc ra lần nữa ném xuống đất đạp nát. Trong mắt Xảo Tỷ Nhi tràn đầy nước mắt, bất lực bị lôi đi đẩy lại, cơ thể gầy yếu giống như một trang giấy trắng run rẩy, không dễ dàng gì mới chịu đựng được đến lúc từ lão phu nhân buông tay ra. Nàng lập tức ôm thật chặt lấy Từ Nhị Thái Thái không ngừng khóc thúc thích. Mẫu thân mặt Từ Nhị Thái Thái đầy nước mắt, đau lòng che chở Xảo Tỷ Nhi sau lưng. Đứa trẻ nhỏ như vậy, người làm sao có thể nhẫn tâm thế chứ? Đúng vậy, đứa trẻ nhỏ như vậy, từ lão phu nhân trợn tròn mắt. Nó hiểu cái gì, còn không phải là ngươi dạy sao, nếu không tại sao nó lại muốn ăn bánh thuốc này, trong nhà không đủ cho nó ăn sao? Các ngươi cứ để lão thái bà ta đói chết đi, các ngươi sẽ được sống những ngày tháng thoải mái. Bắt đầu từ hôm nay, lão thái bà ta không ăn cơm, khẩu phần lương thực thừa lại đều cho hai mẹ con các ngươi. Xảo Tỷ Nhi khóc lớn tiếng hơn. Khóc, khóc cái gì mà khóc, từ lão phu nhân nói. Nếu không phải ngươi cả ngày khóc như vậy, phụ thân ngươi đã sớm tỉnh lại rồi. Thường ngày lễ nghi dạy ngươi đã học đến đâu rồi, chúng ta là một gia đình quan lại, rơi vào tình cảnh bây giờ, đều là vì hậu nhân không ra gì, bao nhiêu tuổi rồi lại vẫn chuyện gì cũng dựa vào mẫu thân ngươi. Trong nhà xảy ra chuyện, cũng không biết giúp đỡ bảo vệ sinh ca đáng thương của ta lại rơi vào kết quả như vậy. Các ngươi em đẹp đứng ở chỗ này, nhưng còn không biết phúc, cả lão thái bà ta cũng tức chết luôn đi, cho các ngươi càng thái bình hơn. Từ Nhị Thái Thái nghe những lời này, tim đập mạnh không ngừng. Trước đây lúc đại tẩu ở trong nhà, bà ta thường thường nghe thấy lão phu nhân mắng đại tẩu, những lời đó từ nào cũng giết tâm. Khi đó bà ta chỉ là cảm thấy buồn cười, cười đại tẩu ngu dốt không có tài cán gì. Cái nhà này trừ phòng lớn thì cũng chỉ có phòng nhì bọn họ, bà ta đương nhiên hy vọng lão phu nhân ghét đại tẩu, như vậy tương lai sẽ thiên vị bọn họ, chi nhiều tiền của trong nhà cho bọn họ hơn, cho nên bà ta mới luôn bàng quan, chưa hề giúp đại tẩu, giờ nghĩ lại đúng là bị lợi ích che mất trái tim. Hiện tại không còn ngày tháng an ổn rồi, bà ta mới biết cái gì là quý giá nhất. Những tiền bạc kia chẳng những không có chỗ dùng, ngược lại là rước lấy tai họa, sống chết trước mặt, không có ai sẽ quan tâm ngươi có thể được chia bao nhiêu sản nghiệp tổ tiên. Đây chính là báo ứng. Trước đây cười nhạo người khác, bây giờ chỉ có thể tự cười nhạo mình. Dựa vào cái gì bà ta lại cho rằng lão phu nhân sẽ không đối xử với bà ta như thế? Bà ta lại chỉ muốn tách ra, cướp được lão phu nhân tới phòng nhì hầu hạ. Đúng là vô cùng đực cười. Mẫu thân Từ Nhị Thái Thái chỉ cảm thấy một luồng nhiệt xông lên đầu, không quan tâm gì nữa. Cuối cùng phản kháng nói, Lan Hoa được phong làm Khánh Vương Phi rồi, đây là chuyện tốt, Từ gia chúng ta nhiều năm như vậy chưa hề có Vương Phi, đây là vinh hiển lớn nhất trong nữ quyến của Từ gia, người luôn nói muốn làm rạng rỡ cửa nhà, chỉ dựa vào chuyện này Lan Hoa có thể viết vào gia phả Từ gia để cho người trong tộc Từ thị truyền tụng rồi. Sắc mặt Từ lão phu nhân lập tức trở nên khó coi. Trong lòng Từ Nhị Thái Thái khoan khoái, bây giờ nhìn lại đại bá và đại tẩu làm là đúng, có một đứa con gái như vậy làm sao có thể không tranh về. Trước kia là chúng ta không có mắt, Lan Hoa từ Trấn Giang đến Hàng Châu, lại từ Kinh Thành đi Tây Hạ, lại gả cho Bùi Khởi Đường, tra ra thân thế của mình, người bình thường ai có thể làm được, con tự thấy mình không thể làm được một chuyện nào cả, chẳng lẽ đây không phải là bản lĩnh sao? Nếu như trưởng bối trong tộc Từ Thị nghe nói, cho dù là cầu cũng phải cầu được Lan Hoa trở lại. Sau khi Lan Hoa nhận tổ quy tông, địa vị của Từ Thị ở Đại Tề không chỉ là một gia đình quan lại, thư hương môn đệ nữa. Phải biết, cho dù có mấy tiến sĩ cũng sẽ không thể có được kết quả như vậy. Còn không bằng nhân lúc trong tộc Từ Thị chưa đi đến Vũ Khánh Vương mời Lan Hoa, mẫu thân hãy nhận đứa cháu gái Lan Hoa này trước đi, tránh cho tương lai khó xử. Từ lão phu nhân trợn mắt, kinh ngạc nhìn Từ Nhị Thái Thái. Từ Nhị Thái Thái tiến lên nhận lấy ánh mắt từ lão phu nhân. Mẫu thân có lời này nói rất đúng, con người không đấu lại được trời, nếu không nhà chúng ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cả người từ lão phu nhân run rẩy, lời này là ý gì? bà ta là người, Cố Lan Hoa là trời sao, Từ gia rơi vào bước đường ngày hôm nay đều là do bà ta. Từ lão phu nhân nhấc tay lên, bóp một tiếng đánh vào mặt Từ Nhị Thái Thái. Từ Nhị Thái Thái bị đánh trước mắt biến thành màu đen, bên tai ông ong không dứt. Xảo Tiễn Nhi trong lòng bà ta ngẩn ra, hồi lâu mới rời khỏi cái ôm của Từ Nhị Thái Thái, cơ thể nho nhỏ chắn trước mặt Từ Nhị Thái Thái. Giọng Xảo Tiễn Nhi run rẩy, tổ mẫu, người không được đánh mẫu thân, không được đánh mẫu thân không dám ăn gì, đều cho tổ mẫu, Xảo Tiễn Nhi và phụ thân hết, mẫu thân một lòng vì chúng ta. Xảo Tiễn Nhi nói rồi giơ tay ra cầu khẩn Từ lão phu nhân, Từ lão phu nhân chán ghét đẩy Xảo Tiễn Nhi sang bên cạnh. Hai mẹ con các ngươi đã bàn nhau để chọc tức chết ta phải không? Ánh mắt Từ lão phu nhân hung ác nham hiểm, các ngươi cho là lão thái bà ta vô dụng rồi sao? Nếu không có ta các ngươi đều phải lưu lạc đầu đường, được phong làm Khánh Vương Phi thì thế nào, vậy cũng phải chờ Khánh Vương bình yên trở lại mới biết được. Nếu không, cái gì cũng đều phí công, còn như trong tộc, lão thái bà ta nhiều năm một lòng lo nghĩ vì Từ Thị như vậy, người trong tộc Từ Thị đều nhìn thấy, nếu như ta không gật đầu, trong tộc tuyệt đối sẽ không viết nó vào gia phả. Không ngờ ta lại nuôi thứ tầm mắt hạn hẹp như các ngươi. Từ lão phu nhân chỉ cảm thấy chân không ngừng run rẩy, nếu không vịn vào bàn thấp, bà ta nhất định sẽ ngồi phịch xuống đất. Lời của Từ Nhị Thái Thái lặp đi lặp lại bên tai bà ta, gương mặt Cố Lan Hoa không ngừng xuất hiện trong đầu bà ta. Bảo bà ta xin Cố Lan Hoa trở lại Từ gia ư? Không thể nào, bà ta không thể nào đi cầu cái loại tạp chủng đó. Cố Lan Hoa là cái thái gì chứ? Bà ta mới là người chủ sự của Từ gia, chỉ cần bà ta còn sống một ngày, sẽ không cho phép Cố Lan Hoa bước vào cửa Từ thị một bước. Ánh mắt Từ lão phu nhân như toát ra lửa, nhìn chằm chằm Từ Nhị Thái Thái. Nếu như ngươi còn nói như vậy thì cút ra ngoài, vĩnh viễn đừng có quay lại nữa. Từ Nhị Thái Thái trợn to hai mắt, không dám nói thêm một chữ nữa. Đau, đau chết ta mất, tiếng Từ Chính Nguyên truyền tới. Vẻ tức giận trên mặt Từ lão phu nhân biến thành cấp thiết, bà ta giơ tay chỉ Từ Nhị Thái Thái, còn ngẩn ra làm gì, không qua đó xem. Bà ta há to miệng văng nước bọt ra, giống như một con dã thú muốn ăn thịt người. Từ Nhị Thái Thái không dám phản bác, kéo tay Xảo Tiễn Nhi bước nhanh ra ngoài. Đến khi hai mẹ con Từ Nhị Thái Thái rời khỏi phòng, Từ lão phu nhân lúc này mới mềm nhũn ngã xuống, mà ma quản sự lập tức tiến lên đỡ. Lão phu nhân, người đừng tức giận, sức khỏe của người quan trọng nhất. Nó sắp làm vương phi rồi, người có nghe thấy không? Từ lão phu nhân nói, nó dựa vào cái gì? Chương 692, bố thí. Tiếng kêu rên của Từ Chính Nguyên khiến cho Từ lão phu nhân càng thêm phiền muộn trong lòng. Lão phu nhân, ma quản sự nói tiếp, vết thương của nhị lão gia dùng không ít thuốc vẫn không thấy chuyển biến tốt. Người nói xem phải làm thế nào mới được. Cuộc sống bây giờ không thể so với trước đây, sức khỏe nhị lão gia vốn yếu ớt, giờ đây lại không có đồ ăn ngon, cơ thể nhất thời không được bồi dưỡng. Nô tỳ thấy hai ngày nay nhị lão gia càng gầy gò hơn rồi. Ánh mắt ma quản sự lóe lên, còn tiếp tục như vậy nữa, nhị lão gia chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Nếu không thì ma quản sự nói, kêu nhị thái thái ra mặt đi mời Cố Bùi. Ma quản sự cảm thấy nói thế nào cũng không đúng, đại tiểu thư sắp làm Khánh Vương Phi rồi, gọi nàng là Bùi Tứ nãi nãi không ổn thoạt. Lời của ma quản sự còn chưa dứt, Từ lão phu nhân đã biết ý của bà ta. Mặt Từ lão phu nhân sầm xuống, thái y Lưu tướng mời tới cũng không có cách nào, nó có thể chữa khỏi sao? Ngươi cũng bị những kẻ đó lừa bịp không phân được tốt xấu rồi. Từ sau khi biết thân thế của Cố Lan Hoa, Từ gia chưa có một ngày yên ổn. Bây giờ nhà tan cửa nát, những người này lại còn một lòng muốn đi xin Cố Lan Hoa giúp đỡ. Ma quản sự lập tức cúi đầu xuống. Nô tỳ chỉ là cảm thấy đại tiểu, Cố thị, nắm tư kho của Thái hậu nương nương trong tay, nói không chừng có bí dược, thuốc trong cung đều rất tốt. Từ lão phu nhân nói, cho dù trong cung có bí dược, Lưu tướng cũng có thể cầm tới. Nhà chúng ta còn chưa sa sút đến mức phải đi xin kẻ đó. Nó cũng không phải không biết tình hình của Từ gia, nó không đến, chẳng lẽ muốn ta đưa mặt qua cho nó đánh sao? Ma quản sự không dám nói nữa, trong phòng yên tĩnh lại, tiếng rên rỉ của Từ Chính Nguyên càng rõ ràng. Vậy chúng ta có chuyển đến Tây Thành không? Ma quản sự mím mím môi. Trước đó nghe nói mấy vị quận vương phi chủ trì, kêu tông thất và hiển quý thu dọn và để trống nhà tại Bắc Thành và Tây Thành để cho bọn họ đến ở. Lão phu nhân nhờ Lưu tướng đi nghe ngóng, Lưu tướng xin hoàng thất giúp đỡ giữ lại một viện cho bọn họ. Tình hình bên đó dĩ nhiên tốt hơn nơi này, lão phu nhân rất vui mừng chuẩn bị định chuyển qua. Nhưng bây giờ đại tiểu thư thành Khánh Vương Phi rồi, cũng không biết có liên quan hay không. Từ lão phu nhân trợn tròn mắt, cho dù nó được phong làm Khánh Vương Phi, chẳng lẽ toàn bộ họ hàng hoàng thất đều phải nể mặt nó sao? Chúng ta ở nhà của họ hàng hoàng thất, cũng không phải là nhà của nó, có liên quan gì đến nó. Những người đó là nể mặt Lưu Tướng, không phải Cố Lan Hòa. Lưu Tướng ở trong triều nhiều năm như vậy, nó vĩnh viễn cũng không thể so được. Ma Ma quản sự thở phào nhẹ nhõm, bất kể lão phu nhân nghĩ như thế nào, chỉ cần bằng lòng chuyển đi là được. Tùng Nguyên không chịu trở lại, cũng là muốn để ta đi cầu xin Cố Lan Hòa. Từ lão phu nhân cười lạnh nói, đừng hòng, ta muốn để cho người trong thiên hạ đều biết, Từ gia chúng ta không có chút quan hệ nào với nó hết. Bầu trời vang lên một tiếng sấm, xảo tỷ nhi nhân lúc hạ nhân trong phòng lui xuống, nhanh chóng nhét vật trong tay vào miệng Từ Nhị Thái Thái. Từ Nhị Thái Thái giật mình, giữa răng và môi lập tức nếm được mùi vị ngô trộn lẫn với thảo dược, đây là bánh thuốc. Xảo tỷ nhi ngước khuôn mặt nho nhỏ lên, ánh mắt phát sáng, mẫu thân mau ăn đi, đây là vừa rồi tổ mẫu cướp đi còn thừa lại. Nước mắt Từ Nhị Thái Thái chảy xuống, giơ tay ôm xảo tỷ nhi vào trong lòng. Mẫu thân, xảo tỷ nhi nhìn Từ Chính Nguyên yếu ớt trên giường, người nói xem, nếu như tỷ tỷ đến đây, có thể chữa khỏi bệnh của phụ thân không, có thể khiến cho phụ thân đứng lên được, còn giống như trước đây nói chuyện, đi bộ với con không. Trước mắt Từ Nhị Thái Thái hiện lên khuôn mặt Lan Hoa, chắc là có thể, tỷ tỷ đó của con luôn rất lợi hại. Xảo tỷ nhi không nói thêm gì nữa mà yên lặng dựa sát vào Từ Nhị Thái Thái. Bên ngoài mưa to như trút nước, chỉ một lát trong phòng đã bắt đầu bị dột, xảo tỷ nhi càng cảm thấy lạnh hơn. Từ Nhị Thái Thái nghe tiếng nước mưa rơi vào trong chậu, không biết bọn họ có thể chống đỡ đến sang năm không. Bà bây giờ không cầu gì khác, chỉ hy vọng sau khi chiến sự qua đi, cả nhà bọn họ trở lại Hàng Châu mà sống yên ổn. Lão phu nhân, tiếng hạ nhân truyền tới, Từ quận vương phủ đưa đầu tới rồi. Từ Nhị Thái Thái và xảo tỷ nhi cùng nhau ra ngoài thăm dò, chỉ thấy hạ nhân chuyển mấy cái trương vào nhà. Mở trương ra bên trong là chăn và y phục mới tinh, còn có mấy hộp đựng thức ăn bày ở trên bàn. Từ lão phu nhân hết sức kinh ngạc liên tục nói, thế này phải làm sao mới phải, Từ quận vương phi cho chúng ta mượn nhà ở vốn đã là ân tình to lớn, bây giờ lại đưa những thứ này tới. Người nhận đi quản sự của phủ Từ quận vương cười nói, vương phi của chúng ta nói rồi, chỉ cần lão phu nhân và thái thái không chê vết thương của nhị lão gia chúng ta không giúp được gì, nhưng những thứ này thì có thể, trước mắt cũng chính là cấp cứu, sau này đâu có cần đến chúng ta. Mắt Từ lão phu nhân đỏ lên, nhấc khăn tay lau lau khóe mắt, vương phủ giúp đỡ trong lúc khó khăn thế này, Từ gia chúng ta vĩnh viễn nhớ trong lòng. Người khách khí quá, quản sự của phủ Từ quận vương nói, chúng ta cũng là mượn hoa dân Phật thôi. Từ lão phu nhân biết Lưu Cảnh Thần và Từ quận vương có chút giao tình, phủ Từ quận vương làm như vậy cũng là vì sau này gặp phải chuyện gì xin Lưu tướng giúp đỡ, người tới ta đi quan hệ mới có thể bền vững, rốt cuộc con trai không đáng tin cậy, hạ nhân không đáng tin cậy, có thể để cho bà ta dựa vào vẫn là Lưu tướng. Từ lão phu nhân nói, vậy lão thân xin nhận, những thứ này xác thực là thứ bây giờ bà ta cần nhất, nếu không ngày sau còn không biết phải vượt qua thế nào. Quản sự của phủ Từ quận vương cười híp mắt lại, người không nhận chính là chê chúng ta không chu đáo rồi, vương đi nhà chúng ta nói rồi, người yên tâm đi, nhà ở Tây Thành chúng ta đã thu dọn xong cả rồi, người không cần mang gì cả, tất cả đồ trong nhà đều là lấy từ trong kho ra, sau khi chuyển đến bệnh tình của nhị lão gia cũng dễ điều dưỡng hơn. Quản sự nói xong vừa hay nhìn thấy Nhị Thái Thái và xảo tỷ nhi ở bên cạnh lập tức tiến lên hành lễ. Vương Phi đặc biệt nhắc đến tiểu thư và huyện quân nhà chúng ta tuổi tác như nhau, nếu như bằng lòng thì vào ở cùng với huyện quân nhà chúng ta. Từ Nhị Thái Thái lập tức nói, vậy làm sao được? Được, được mà, quản sự nói, chỉ là lão phu nhân, Thái Thái đừng đồng ý với người khác nữa, nhất định ở trong viện của chúng ta, đừng để cho Vương Phi nhà chúng ta uổng công đợi. Hòn đá lớn đè trên ngực Từ lão phu nhân giống như được rời đi chút, trong lòng cũng coi như vui mừng, chỉ cần không gây thêm quá nhiều phiền toái cho vương phủ. Không phiền, một chút cũng không phiền, quản sự khom người nói, nếu đã như vậy thì nô tài xin trở về phục mệnh với vương phi. Tiễn quản sự đi, Từ lão phu nhân ngồi lại trên giường, hạ nhân mở hộp đựng thức ăn ra dâng đến trước mặt Từ lão phu nhân, mùi thơm thức ăn lập tức bay ra, tất cả mọi người trong phòng đều không nhịn được nuốt nước bọt. Trong hộp đựng thức ăn là cả một con gà béo, những thứ khác đặt trong hộp đều là thức ăn tinh xảo, cơm nóng hổi và mấy đĩa điểm tâm. Hạ nhân lập tức bới cơm cho Từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân nhìn Từ Nhị Thái Thái đang đứng, chia ra một nửa cho Chính Nguyên, Chính Nguyên ăn xong rồi còn thừa lại thì hai mẹ con các người ăn đi. Trong lòng Từ Nhị Thái Thái vui mừng, kéo tay xảo tỷ nhi. Đừng quên ân tình của Lưu tướng và phủ Từ quận vương, Từ lão phu nhân cụp mắt xuống, lạnh lùng nói. Đây không phải là Cố Lan Hoa cho đâu. Chương 693, nhận tổ quy tông. Thánh chỉ lễ bộ viết rất nhanh truyền đến. Tề Đường lấy tư cách là thế tử của Khánh Vương ghi vào gia phả hoàng thất. 3 ngày sau do Khánh Vương phi thay mặt nhận ấn, chính thức phong làm Khánh Vương. Bùi gia trên dưới đều rất vui mừng. Bùi Thái Phu Nhân đích thân chuẩn bị thu xếp sai người treo đèn lồng đỏ lên. Mặc dù trong kinh gặp chiến loạn, nhưng nhận tổ quy tông, phong thưởng tước vị chuyện lớn như vậy cũng không thể qua loa. Trong nhà có thể làm được gì thì phải làm cho tốt. Bùi Tư Thông nhìn hạ nhân bận rộn trong lòng cảm xúc rất phức tạp. Ông vốn dĩ nên rất vui mừng, nhưng trong lòng luôn có chút chua chua, không dễ chịu. Giống như là ai cướp mất con trai của ông vậy. Bùi Tư Thông nhân lúc Bùi Thái Phu Nhân quay đầu, giơ tay lau lau khóe mắt hơi ẩm ướt. Bùi Thái Phu Nhân nhìn thấy, không khỏi dở khóc dở cười, không ngờ con trai còn có lúc như vậy. Đến khi tâm tình của Bùi Tư Thông ổn định lại, Bùi Thái Phu Nhân mới nói, còn có không ít cấm vệ ở cửa, theo ta thấy trong viện của Lan Hoa phải điều động thêm mấy hạ nhân đáng tin, lỡ hoàng thượng nuốt lời chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Ánh mắt Bùi Tư Thông sáng lên, không ngờ mẹ già lớn tuổi như vậy, còn có tâm tư như thế, chẳng trách có thể nuôi được người con trai có tầm nhìn xa trông rộng, có lòng can đảm sáng suốt như ông ta. Mẫu thân, người nói có lý. Mấy người vừa nói chuyện vừa đi vào trong phòng. Trên mặt Bùi Thái Phu Nhân đầy ý cười, cũng coi là không phụ người có lòng, làm khó con năm đó giấu giếm gia đình làm ra một chuyện như vậy. Mặt Bùi Tư Thông đỏ lên, đều là con trai không tốt. Con trai nghĩ nếu như không nói, trong nhà có thể bớt đi một phần nguy hiểm. Loại chuyện này đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Ta thì không có gì. Bùi Thái Phu Nhân nhìn Bùi Phu Nhân, chịu ấm ức là nàng dâu của con kìa. Những năm này nó nghe không ít lời bịa đặt đồn nhảm, nhưng đều đè ép xuống. Bất luận con làm gì nó đều có thể tin tưởng. Nếu không chỉ sợ không đợi con làm thành chuyện, trong nhà đã nổ tung rồi. Bùi Tư Thông biết đạo lý này. Bùi Phu Nhân ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đây có là gì chứ, nói cho cùng ở bên ngoài chịu đựng vẫn là lão gia. Bùi Thái Phu Nhân hài lòng nhìn con trai và con dâu. Được rồi, không nói nữa. Triều đình có nói phải đi lễ nghi thế nào không? Mặc dù Khánh Vương không ở kinh thành, nhưng cái nên đi tranh, chúng ta một cái cũng không thể thiếu. Nếu hoàng thượng muốn sai Khánh Vương hồi kinh cứu giá, phải có chút thành ý, phải trả lại phủ Khánh Vương. Khánh Vương phải nở mày nở mặt. Còn có điều quan trọng nhất là không thể lật lọng. Đợi đến khi Khánh Vương đánh lui Ninh Vương, hoàng thượng lại lấy cái tội gì mà hại Khánh Vương vào đại lao? Không đợi Bùi Tư Thông nói gì, Bùi Thái Phu Nhân liền nhìn qua. Nếu như cái này con đều không làm được, thì con uổng công vô ích rồi. Bùi Tư Thông liên tục gật đầu. Mẫu thân, con trai hiểu rồi. Bùi Thái Phu Nhân nói, thật là không dễ dàng gì, dòng dõi hoàng thân chịu khổ sở nhiều năm như vậy, còn nhỏ đã phải đánh trận ở bên ngoài, lại một người một ngựa đi Tây Lộ Quảng Nam. Cho dù bây giờ có được vương tước, cũng không phải là thừa hưởng bóng mát của tổ tiên mà là do chính mình giành lấy. Bây giờ trong kinh thành nhiều người như vậy đều chờ nó đến cứu, để cho tất cả mọi người đều biết thân phận của nó, không quá chứ? Không quá, Bùi Tư Thông nói, cho nên con trai cũng không cúi đầu trước mặt hoàng thượng. Cho dù là hoàng thượng muốn giết ông cũng không thể làm mất mặt phủ Khánh Vương. Vậy thì đúng rồi, ánh mắt Bùi Thái Phu Nhân sáng lên, Khánh Vương nhất định sẽ trở lại, cũng sẽ đánh thắng trận, chúng ta sẽ ở trong kinh chờ nó. Lan Hoa uống canh nóng nằm ở trong chăn ấm, ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy lại cảm thấy có chút kỳ quái. Loại cảm giác này rất quen thuộc, nhưng nàng nhất thời không nhớ ra nổi. Sao thế? Hàn Thị lo lắng cho Lan Hoa trời chưa sáng đã dậy. Nghe thấy trong phòng có động tĩnh lập tức qua để kiểm tra, có phải vết thương lại đau không? Lan Hoa lắc lắc đầu, tóc đen bóng rủ xuống khiến nàng càng gầy gò hốc hác. Hàn Thị vô cùng đau lòng. Ta xem, Hàn Thị giơ tay sờ trán Lan Hoa. Lan Hoa ngẩng đầu lên cười nói, không sao đâu, mẫu thân đừng quá lo lắng, còn chỉ là... Động một cái như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy nửa mình dưới có chút ướt. Lan Hoa ý thức được nguyên nhân, cho nên tối hôm qua nàng mới cảm thấy lạnh, bụng mới cảm thấy nặng trịch, bây giờ càng đau hơn, không phải vì vết thương, hóa ra là... Mẫu thân, mặt Lan Hoa đỏ lên, còn khả năng là... Nguyệt sự tới rồi. Hàn Thị kinh ngạc ngẩn ra, rất nhanh cười rộ lên, đây là chuyện tốt. Thật là trùng hợp, Lan Hoa không khỏi bật cười, vậy mà lại đến vào lúc này. Đừng gấp, Hàn Thị nói, ta kêu hạ nhân tìm y phục sạch sẽ đến cho con thay. Hàn Thị nói xong liền đi căn dặn hạ nhân. Đến khi Lan Hoa thay xong y phục và chăn nệm, một chén nước đường đỏ nóng hổi đưa đến trước mặt nàng. Lan Hoa nhìn hơi nóng bốc lên, lần đầu tiên cảm giác được mình là một đứa trẻ có mẹ. Trước đây những chuyện này, Hứa Thị sẽ không nói cho nàng biết. Kiếp trước nguyệt sự của nàng luôn không đúng lịch. Lục Nhị Thái Thái oán trách nàng rất nhiều. Nàng đi nói với Hứa Thị cũng chỉ khiển trách nàng không biết điều dưỡng cơ thể. Nàng đã từng coi những thứ oán trách và lạnh nhạt kia thành quan tâm, hôm nay mới biết ở bên cạnh mẫu thân sẽ có cảm giác thế nào. Nàng không yếu ớt như vậy, chỉ là chìm đắm trong tình thân giờ phút này thôi. Mẫu thân ngồi xuống đi, Lan Hoa kéo Hàn Thị, đừng làm nữa, con đã ổn rồi. Thật ra thì lúc sớm nàng đã lén xuống giường đi lại rồi. Hai mẹ con vừa mới nói mấy câu thì Tiêu Mama đi vào nói, phu nhân, đại tiểu thư, từ quận Vương Phi và Thư Vương Phi tới, đều là tới thăm dò bệnh tình. Lan Hoa sửa sang lại tóc và y phục, mau mời bọn họ vào đi. Khoảng một chung trà, Thư Vương Phi và Từ Quận Vương Phi liền đi vào. Rốt cuộc bị thương ở chỗ nào, mặt Thư Vương Phi đầy bức thiết. Thật đáng hận mà, thích khách kia lại hóa trang thành thương binh. Ngươi một lòng trị thương cho hắn, hắn lại lấy oán trả ơn, lương tâm ném cho chó ăn rồi. Từ Quận Vương Phi cũng nói, thế nào rồi, đỡ hơn chút nào không? Ta cầm chút thuốc ngoại thương đến, không biết có thể có tác dụng không? Lan Hoa tựa vào gối mời hai vị Vương Phi ngồi xuống, ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Từ Quận Vương Phi ngắm Lan Hoa, lần đầu tiên gặp Lan Hoa, trong lòng ta liền cảm thấy rất gần gũi, hóa ra thật sự là người một nhà. Đợi Lan Hoa nhận ấn, sách rồi, luận về thân phận ta có lẽ còn phải quy củ hành lễ với Lan Hoa, gọi một tiếng Khánh Vương Phi. Lan Hoa đưa tay ra, không được, người là trưởng bối. Từ Quận Vương Phi nói, quy củ là quy củ, lễ nghi là lễ nghi, đương nhiên không thể qua loa, ta hẳn nên hành quốc lễ trước, lại hành gia lễ. Nói rồi nhìn Hàn Thị ý cười càng sâu hơn. Từ phu nhân có thể sinh một nữ nhi giỏi, chúng ta bây giờ đều trông chờ vào Khánh Vương và Vương Phi đó. Đâu có, Hàn Thị lập tức nói, đều là công lao của lão thái thái và cố đại nhân cố gia, bọn họ chỉ là được hưởng lợi thôi, cho nên bà và lão gia ghi nhớ ân tình của cố gia cả đời. Cũng không dễ dàng gì, Từ Quận Vương Phi nói, Từ đại nhân và phu nhân ngay cả gia đình cũng không quan tâm, luôn ở đây với Khánh Vương Phi, Từ gia bên kia, hai nhà đều bị sơn phỉ đốt mất. Từ lão phu nhân luôn ở trong phòng hạ nhân, ta thấy không ổn, nên dành ra một căn nhà. Hôm nay mời lão phu nhân qua đó. Nghe lời này Hàn Thị kinh ngạc ngước mắt lên, định nói, nhưng lại bị Lan Hoa kéo tay lại. Từ Quận Vương Phi nói tiếp, lão phu nhân nghe nói tin tức này có phải cũng vui vẻ yên tâm hơn rất nhiều rồi không? Chương 694, Vạch rõ. Mặt Hàn Thị biến sắc, trong đầu hiện ra bộ dạng từ lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi mắng bà và Lan Hoa. Vui vẻ yên tâm sao? Sẽ không, đối với lão phu nhân mà nói hẳn là họa vô đơn chí. Lão phu nhân từ đầu đến cuối không chịu tin Lan Hoa là cháu gái của bà ta, nghe nói lão gia và bà định đi giúp cố gia liền lập tức tách ra. Bây giờ biết Lan Hoa làm Khánh Vương Phi, không biết trong lòng cảm thấy thế nào, nhất định sẽ không phải là vui vẻ. Từ Quận Vương Phi nhìn ra một ít manh mối trên mặt Hàn Thị. Ta là cảm thấy phủ đệ của Khánh Vương lúc chưa ra khỏi kinh cách chỗ ta không quá xa, mới tự quyết định, bà ta nghe được tin tức mới có cái ý này. Hàn Thị không biết nói gì cho phải, Lan Hoa nói, từ lão phu nhân đồng ý chuyển qua rồi sao? Từ Quận Vương Phi gật gật đầu, đồng ý rồi, tối hôm qua ta còn đưa quần áo và đồ dùng hàng ngày qua đó, lão phu nhân rất vui mừng, có phải ta làm sai chỗ nào rồi không? Lan Hoa lắc lắc đầu, không sai, chỉ là chúng ta đã tách ra rồi. Sắc mặt Từ Quận Vương Phi tái nhợt, cái này, ta không rõ, sao lại tách ra rồi? Thư Vương Phi đang uống trà lập tức buông chén trà xuống, cái này ta từng nghe nói, từ lão phu nhân rất thương vị từng là từ đại tiểu thư kia, hình như luôn không tin Lan Hoa mới là người của Từ gia, chẳng lẽ đến bây giờ còn hồ đồ, chao ôi vậy cũng không đúng, mọi người nói có phải không, thật thì không phải giả, giả thì không phải là thật, vốn chính là người một nhà, tại sao còn phải ầm ĩ chuyện tách ra như thế? Lại ở giờ phút quan trọng này, người nói vô tình người nghe cố ý. Trên trán Từ Quận Vương Phi nổi một tầng mồ hôi lạnh. Lời của Thư Vương Phi tuy khó nghe nhưng đều là nói thật. Quan trọng nhất chính là Khánh Vương Phi và Từ phu nhân không ngăn cản Thư Vương Phi, tám phần chính là như thế. Bà ta vốn muốn lấy lòng không ngờ lại sai rồi. Nếu để Khánh Vương Phi cho là bà ta cố ý dựa vào Từ lão phu nhân có ý đồ gì khác, vậy thì bà ta có cái trăm miệng cũng không thể bào chữa được. Nhưng việc đã xảy ra rồi, sợ rằng bên Từ gia đã lục tục chuyển chỗ. Nếu như bà ta đuổi người đi, há chẳng phải là càng không nói rõ ràng sao? Lỡ bị cho rằng bà ta đang nịnh bợ Khánh Vương Phi, bà ta không sợ mất mặt, chỉ sợ Khánh Vương Phi sẽ trách bà ta. Rất nhiều chuyện chỉ có thể nói riêng, không thể giống trống khua chiêng. Từ lão phu nhân dù gì cũng là trưởng bối của Từ gia, bà ta không thể để cho Khánh Vương Phi khó xử. Từ Quận Vương Phi không khỏi hối hận vì sự khôn vặt của mình. Sao bà ta lại nhất thời nóng đầu quyết định như vậy chứ? Nghĩ tới đây, Từ Quận Vương Phi cũng có chút ngồi không yên. Nhưng Thư Vương Phi không nhìn ra sự khó xử của Từ Quận Vương Phi, mím mím môi, có chỗ nào chúng ta có thể giúp không? Khánh Vương Phi chỉ cần nói, ta, ôi chao, chỉ cần nghĩ đến Ninh Vương giết Thái Tử, trong lòng ta liền không yên ổn, thật sự sợ vương gia nhà chúng ta ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì, chiến sự sớm lắng lại, cũng có thể ra nghe ngóng tình hình. Vương gia nhà chúng ta mặc dù cái gì cũng sai, nhưng ông ấy là người chủ sự của nhà chúng ta, ông ấy không có ở đây, ta, buổi tối ngủ cũng không yên. Nhắc tới Thư Vương, mặt Thư Vương Phi đầy lo lắng. Lan Hoa chỉ cảm thấy trong lòng hâm mộ, nếu như phu thê hai người có thể như vậy, không phải là một loại phúc sao. Vương Phi yên tâm, Lan Hoa nói, Thư Vương vì người cũng sẽ chăm sóc tốt cho mình. Đây là nói thật, nếu Thư Vương không cho Thư Vương Phi chạy ra khỏi kinh thành, trong lòng chắc có mấy phần suy nghĩ, nhất định sẽ nghĩ đủ cách trở lại kinh thành. Thư Vương Phi gật đầu liên tục, vậy thì mượn lời chúc lành của Khánh Vương Phi. Từ Quận Vương Phi đã không nghe rõ những lời này nữa, lát sau đã đứng lên. Khánh Vương Phi còn bệnh, ta cũng không quấy rầy nhiều nữa. 3 ngày sau còn có lễ nghi và nghi thức, chắc chắn sẽ vô cùng vất vả. Khánh Vương Phi nhất định phải điều dưỡng cho tốt. Thư Vương Phi vốn còn muốn ngồi một lúc, bị Từ Quận Vương Phi nói như vậy có chút không tình nguyện. Không phải đã nói, không vội đi. Khánh Vương Phi còn có rất nhiều việc nữa, Từ Quận Vương Phi nói. Thư Vương Phi chỉ đành đứng dậy. Hàn Thị tiễn hai người ra ngoài, trở lại phòng nhìn thấy Lan Hoa đã cầm một quyển sách ra đọc. Hàn Thị lặng lẽ thở dài. Mẫu thân đừng buồn, Lan Hoa ngước mắt lên, giữa người và người là duyên phận. Có lẽ con và lão phu nhân không có duyên, cho dù con từ nhỏ lớn lên ở Từ gia, lão phu nhân cũng chưa chắc sẽ thích con, người cũng không cần tự trách. Đứa nhỏ này, Hàn Thị dùng khăn lau lau mắt, chính là quá thông minh, trong lòng như gương sáng. Lan Hoa cười nói, thông minh còn không phải là chuyện tốt sao? Hàn Thị ngồi ở bên cạnh Lan Hoa, dùng tay chải tóc mai cho Lan Hoa, ta sợ con quá mệt mỏi. Lan Hoa nằm xuống nắm tay Hàn Thị, sẽ không đâu, thật ra nàng đã rất thoải mái rồi, làm rất nhiều chuyện nàng muốn làm, sau này sẽ còn tiếp tục như vậy. Con là cháu gái của tổ mẫu, con gái của phụ thân, con của mẫu thân và cha, thê tử của Khánh Vương, con là Bùi Tứ nãi nãi, con làm sao cảm thấy mệt mỏi được. Kiếp trước, nàng chỉ là một cố Lan Hoa mù mà thôi, nàng đã có được nhiều như vậy. Hàn Thị không hiểu rõ lắm ý của Lan Hoa, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vai Lan Hoa, chỉ cần con cảm thấy tốt, mẫu thân sẽ cảm thấy tốt. Lan Hoa yên lặng cười, nàng đương nhiên là cảm thấy tốt rồi. Từ Quận Vương Phi ngồi trên xe ngựa túm chặt khăn trong tay, lòng đau co rút lại. Nếu như bàn bạc với quận vương nhất định sẽ mắng bà ta là một kẻ đần độn, bà ta phải nghĩ cách bổ cứu cho mình trước. Vương Phi nếu không chúng nô tỳ ra mặt đuổi người Từ gia ra ngoài, Mama quản sự nói, Từ lão phu nhân kia cũng đúng là da mặt dày, rõ ràng không nhận Khánh Vương Phi, tối qua hà cớ gì lại nhận đồ của chúng ta. Những đồ ăn đó bà ta ăn không cảm thấy bị nghẹn khó chịu sao? Từ Quận Vương Phi nói, có lẽ Từ gia bên đó không biết ta là nể mặt Khánh Vương Phi. Không biết, Mama quản sự nhất cao giọng, chẳng lẽ Từ lão phu nhân cho là Vương Phi nể mặt bà ta sao? Có điều có một số việc không nhắc tới mọi người cũng không biết. Ánh mắt Từ Quận Vương Phi dần dần sáng lên, phải nói cho rõ ràng. Mama quản sự gật gật đầu, lão phu nhân không biết chúng ta phải nói cho rõ, không sợ Từ lão phu nhân giả ngu. Từ Quận Vương Phi mím mím môi, việc không nên chậm trễ, lập tức đi làm. Từ lão phu nhân sai người dìu đến viện xem một lần, chỉ cảm thấy vô cùng hài lòng. Mặc dù không lớn như nhà Từ gia trước đây nhưng lại hết sức tinh xảo. Đình đài lầu gác đều được chú trọng chau chuốt, vườn sau lại còn có đảo giữa hồ, phía trên dựng đình nghỉ chân, xung quanh trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Ngồi ở chỗ đó ngắm cảnh nhất định sẽ cảm thấy tâm tình thoải mái. Từ lão phu nhân không khỏi xúc động, Từ Quận Vương Phi thật là một người tuyệt vời. Sắp xếp chu đáo như vậy, có thể thấy tương lai phủ Từ Quận Vương tiền đồ vô lượng. Từ Quận Vương Phi đối với bà ta như vậy, bà ta cũng sẽ có đi có lại, ở trước mặt Lưu Tướng nói mấy câu tốt đẹp. Lão phu nhân quản sự của phủ Từ Quận Vương tới nói, Vương Phi nhà chúng ta đã chuẩn bị xong đồ cho người rồi. Từ lão phu nhân có chút ngại, đã đủ rồi Vương Phi ngàn vạn lần đừng sắp xếp nữa, cái này bảo chúng ta phải làm sao cho phải. Vương Phi nhà chúng ta nói rồi, cái này nhất định phải làm. Quản sự thấp giọng nói, người vẫn là đi xem, những thứ đó đã đủ chưa? Từ lão phu nhân chỉ đành đi theo quản sự vào nhà chính xem, trên bàn bày mấy cái trương gỗ đàn hương, bên trong đặt một cây ngọc như ý, còn có ít đồ trang sức, đồ nữ trang, nhìn hết sức xinh đẹp, ngay cả nén bạc nhỏ bên cạnh cũng là chế tác tinh xảo, còn có túi tiền nhỏ nhắn phía trên thêu trăm tử trăm phúc, mấy đôi giày xinh xắn dùng chỉ vàng thêu viền, dưới ánh mặt trời phát sáng lấp lánh. Từ lão phu nhân nhìn ngẩn người ra. Lão phu nhân xe ngựa cũng chuẩn bị xong rồi, người cầm những thứ này đến Bùi gia đi. Quản sự nói, vương phi nhà chúng ta nói rồi, người trong nhà luôn phải tặng quà mừng trước người ngoài. Chương 695, ném bà ta ra ngoài. Tặng quà mừng gì? Từ lão phu nhân giống như bị đâm một nhát, sự vui vẻ và hài lòng tràn ngập ở trong lòng vừa rồi lập tức biến mất. Bà ta cảm thấy đôi mắt của quản sự phủ từ quận vương kia hừng hực rơi trên người bà ta. Từ lão phu nhân ngẩn người ra. Lão phu nhân, quản sự không định bỏ qua gấp rút gọi hai tiếng. Người làm sao thế? Có phải cảm thấy lễ vật chưa đủ tốt không? Vương kia nhà chúng ta cũng nói như vậy. Những thứ này nếu như là mọi khi thật sự không cầm ra được. Nhưng bây giờ chiến loạn xảy ra, tặng những thứ vàng bạc này cũng vô dụng. Cho nên vương phủ chúng ta ngoài ra còn chuẩn bị hai xe dược liệu. Đây chính là một chút xíu vương phi nhà chúng ta gom góp được, có điều. Ánh mắt quản sự cong lên, đây đều coi là của phủ từ quận vương chúng ta và lão phu nhân. Coi như của cả hai. Lời này giống như là ngàn vạn cây kim bỗng chốc đâm vào lỗ tai bà ta, đâm đến cả người bà ta run rẩy. Từ lão phu nhân suýt nữa đứng không vững, phủ từ quận vương tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ thu nhận và giúp đỡ bọn họ chính là vì... Không, không thể nào. Cái này không liên quan đến Cố Lan Hoa. Có lẽ là phủ từ quận vương chỉ đang thử thăm dò thái độ của bà ta. Nếu như có thể mượn bà ta vừa lấy lòng lưu tướng, lại lấy lòng Cố Lan Hoa, vậy dĩ nhiên là một mũi tên trúng hai đích. Phủ từ quận vương tính toán rất tốt, đáng tiếc là bà ta lại không thể để cho bọn họ toại nguyện. Từ lão phu nhân nói, đây là quận vương phi an bài sao? Lão thân chưa từng nghĩ những thứ này, cho nên làm phiền ngài nói với quận vương phi một tiếng, lão thân không đi đâu. Quản sự kinh ngạc, không khỏi trợn to hai mắt. Đây, lão phu nhân là chê đồ không tốt, hay là, người ngàn vạn lần đừng tức giận, quận vương phi của chúng ta nói tất cả đều có thể thương lượng. Phủ từ quận vương lại kính cẩn lễ phép nói chuyện như vậy. Nếu như là vừa rồi, từ lão phu nhân có lẽ sẽ vui mừng từ tận đáy lòng, từ quận vương phi coi trọng bọn họ như vậy, từ gia bọn họ dù sao vẫn còn một phần thể diện, nhưng bây giờ bà ta không cảm thấy như vậy nữa. Chỉ vì phủ từ quận vương nhắc đến Cố Lan Hoa và trong lời nói đối với Cố Lan Hoa đều hết sức sùng bái và tôn kính. Dường như hận không thể lập tức chán lên. Đó là người bà ta vô cùng chán ghét nhưng bỗng chốc lại được nhắc cao lên. Từ lão phu nhân giống như nuốt phải con ruồi, vô cùng khó chịu và chán ghét. Những thứ lễ vật trên bàn khiến cho trước mắt bà ta sáng lên kia, càng làm cho bà ta không thoải mái trong lòng. Không phải vì lễ vật, từ lão phu nhân nói, ta không có lý gì đến Bùi gia. Sao người lại nói vậy? Quản sự cười, mặc dù đều nói người một nhà không cần khách khí, nhưng đó là chuyện sau khi đóng cửa, ở trước mặt người khác vua là vua thần là thần, đến thái hậu và nhà mẹ đẻ đều như vậy, nếu không há chẳng phải là lộn xộn hay sao, người nói có đúng không? Ngực từ lão phu nhân nặng trĩu, người của phủ từ quận vương muốn làm gì đây, cố ý muốn khiến bà ta ấm ức sao, lại dạy bà ta cái gì mà vua là vua thần là thần, muốn bà ta ngoan ngoãn tuân theo Cố Lan Hoa sao? Một hạ nhân lại dám khoa tay múa chân như vậy. Từ lão phu nhân muốn phát cáu, lại đột nhiên nhớ ra đây là phủ từ quận vương, mặt bà ta đột nhiên đỏ lên, cho nên hạ nhân của phủ từ quận vương dám vênh váo như vậy, bởi vì ở trong mắt bọn họ, bà ta là đến phủ từ quận vương ăn nhờ ở đậu. Nghĩ tới đây, lòng từ lão phu nhân trở nên hỗn loạn, bà ta tưởng bọn họ là khách của phủ từ quận vương, nhưng tại sao trong nháy mắt liền biến dạng, rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Ánh mắt quản sự càng hừng hực hơn. Khánh vương phi là cấp bậc gì người biết không? Trong hoàng tộc trừ hoàng thượng, thái hậu, các thái phi và lão thọ vương ra, những người còn lại đều phải tiến lên hành lễ. Lão phu nhân, người là tổ mẫu của Khánh vương phi đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Trong nhà người trước đây có lẽ chưa từng có mệnh phụ, cho nên không biết quy củ này. Dù là người hành lễ rồi, cũng không có gì ngại ngùng cả. Chuyện vẻ vang như vậy, nhà khác muốn cũng không được đâu. Quản sự nói rồi, thần sắc trên mặt đã trở nên có chút khinh thường. Ánh mắt như vậy của quản sự, từ lão phu nhân vô cùng quen thuộc, lúc bà ta chê những tân quý kia chính là bộ dạng như vậy. Phủ từ quận vương cho là bà ta lại không biết lễ phép ư. Chỉ vì bà ta không muốn nịnh bợ Cố Lan Hoa mà thôi. Từ lão phu nhân bỗng nhiên hiểu ra, vấn đề nằm ở chỗ này. Cố Lan Hoa, chính là Cố Lan Hoa. Bà ta không dễ dàng gì mới tìm được một chỗ dừng chân, còn chưa kịp ở đây nghỉ ngơi điều dưỡng ít ngày. Nhưng lại vì Cố Lan Hoa mà cố gắng trước đó của bà ta đều sắp trôi theo dòng nước, đáng tiếc một phen tâm huyết của lưu tướng. Từ lão phu nhân giống như bị người ta không lưu tình đánh cho một quyền, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Có phải là nó tìm đến phủ từ quận vương rồi? nhà chúng ta bây giờ thành bộ dạng như vậy, nhưng nó vẫn còn muốn làm khó chúng ta. Quản sự mù mờ đứng ở đó, đang không biết phải trả lời thế nào, chỉ nghe cách đó không xa truyền tới tiếng từ quận Vương Phi. Đang nói gì thế? Từ lão phu nhân ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ quận Vương Phi và từ quận Vương đi tới. Mấy người lập tức làm lễ. Từ quận Vương Phi hỏi quản sự, ngươi đang nói gì với lão phu nhân thế? Quản sự lắc lắc đầu, nô tài chỉ là ấp ấp úng nhất thời không biết nói từ đâu. Từ quận Vương nói, vị này là lão phu nhân sao? Từ quận Vương Phi đáp một tiếng, đúng thế. Từ quận Vương lập tức tiến lên làm lễ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Nhìn thấy từ quận Vương nhiệt tình như vậy, trái tim vốn dĩ siết chặt của từ lão phu nhân lập tức giãn ra rất nhiều. Ánh mắt bà ta lóe lên khom lưng nói, người nhà chúng ta làm phiền đã lâu, bây giờ cũng nên trở về rồi. Ý tốt của từ quận Vương và quận Vương Phi chúng ta xin lĩnh, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trở về Đông Thành tốt hơn. Sắc mặt từ quận Vương Phi đại biến, vì sao chứ? Từ lão phu nhân không khỏi cụp mắt, trong nhà ta vốn có chuyện phiền phức chưa làm cho rõ ràng, ở lại đây chỉ sợ sẽ liên lụy đến quận Vương gia và quận Vương Phi. Trên mặt từ quận Vương lộ ra vẻ quan tâm, đây, rốt cuộc là chuyện gì, chúng ta có thể giúp không? Từ lão phu nhân ngán ngẩm, đều nói thanh quan khó dứt chuyện nhà, hôm nay xem ra quả thật là như vậy, lão thân cũng đã tận lực rồi. Mặt từ lão phu nhân u ám, từ quận Vương Phi phỏng đoán, có phải là vì Khánh Vương Phi? Từ lão phu nhân lập tức yên lặng, hồi lâu mới thở dài, lời này ta vốn không nên nói, nhưng, phủ từ quận Vương giúp đỡ như vậy, ta làm sao cũng không nên giấu giếm. Chuyện cho tới nước này chỉ có nói rõ, để cho mọi người đều biết được phẩm hạnh của Cố Lan Hoa là gì. Bùi Tứ nãi nãi chưa nhận tổ quy tông, nó cũng chưa hề trở lại từ gia bái kiến một trưởng bối như ta đây. Từ lão phu nhân nói rồi nhấc khăn tay lên lau lau khóe mắt, cho dù là trong nhà gặp khó khăn, nó cũng chưa từng đến hỏi qua. Như vậy xem ra nó cũng không coi nơi này là nhà mẹ đẻ. Từ lão phu nhân nói xong, từ quận Vương kinh ngạc nhìn từ quận Vương Phi. Từ quận Vương Phi muốn nói lại thôi. Từ lão phu nhân nói, cho nên chúng ta không có quan hệ gì cả. Cả người từ quận Vương Phi co rúm lại. Từ quận Vương tức giận, lão phu nhân nói là thật sao? Trong lòng từ lão phu nhân vui mừng, đại tề từ trước đến nay tôn sùng hiếu đạo, bất kể là ai, nghe nói Cố Lan Hoa đối với bà ta như vậy, đều sẽ vô cùng tức giận, nói cho cùng bà ta cũng là tổ mẫu của Cố Lan Hoa, vô cùng chính xác. Sắc mặt từ quận Vương càng thêm khó coi. Vương gia từ quận Vương Phi định giải thích, thiếp cũng không biết, thiếp còn tưởng rằng, đây là nơi nào, từ quận Vương lạnh lùng nói. Đây là phủ từ quận Vương. Từ quận Vương Phi vội vàng gật đầu, thiếp, đều là thiếp thân sơ xuất. Từ quận Vương nói, không phải là nơi ai cũng có thể tiến vào, những kẻ thân phận không rõ, mưu đồ không tốt, trái phải lẫn lộn thì không được bước vào cửa vương phủ một bước. Từ quận Vương Phi cúi đầu xuống, trong mắt đầy tia nước, vâng, thiếp thân, lập tức. Lời còn chưa nói xong, từ quận Vương ngẩng đầu lên, đôi mắt như đao rơi lên mặt từ lão phu nhân. Ném bọn chúng ra khỏi phủ, bổn quận Vương không muốn nhìn thấy bọn chúng nữa. Huyết dịch cả người từ lão phu nhân thoáng chốc bị hút cạn sạch. Chương 696, cả nhà nhếch nhác. Hai bà tử to lớn nhất từ lão phu nhân ra ngoài. Hai chân lơ lửng, từ lão phu nhân mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Bà ta không nghe lầm, người từ quận Vương nói muốn ném ra ngoài là bà ta. Bà ta đã bao giờ bị đối xử như vậy? Lúc bà ta còn trẻ là quý nữ, gả cho người ta làm phu nhân. Cho dù già rồi còn nắm toàn bộ từ gia trong tay. Lão thái gia si mê con tiện nhân kia, bà ta cũng cứng rắn đoạt tất cả lại. Chỉ cần bà ta muốn làm sẽ không có gì không làm được. Nhưng bây giờ bà ta lại phải chịu nhục nhã lớn như vậy, chỉ vì Cố Lan Hoa. Từ lão phu nhân liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn không thoát được bốn cái tay chụp trên vai bà ta. Tiếng huyên náo truyền tới, hạ nhân từ gia cũng lần lượt bị đuổi từ trong phòng ra. Từ nhị thái thái và xảo tiễn nhi cũng đến trong sân. Nhìn thấy từ lão phu nhân mặt mũi hung ác, từ nhị thái thái vừa hoang mang vừa sợ hãi, trong bộ dạng nhếch nhác của từ lão phu nhân, trong lòng sinh ra tia vui sướng. Từ khi loạn lạc đến nay, ai ai cũng đều hoảng hốt lo sợ, chỉ có lão phu nhân vẫn như ngày thường, ở trong nhà ra lệnh, giống như tai họa này sẽ không rơi vào đầu lão phu nhân. Hôm nay cuối cùng để cho lão phu nhân nếm được mùi vị này rồi, đúng, chính là loại cảm giác này, trắc cổ bổng họng, dùng hết toàn lực nhưng không cách nào chống lại được. Cũng không xem đây là nơi nào, lại nói xấu dòng họ Hoàng thất ngay trước mặt quận Vương và quận Vương Phi chúng ta, trong phủ chúng ta không thể thu nhận kẻ không biết đúng sai như ngươi. Nói xấu dòng họ Hoàng thất. Trong đầu từ nhị thái thái lập tức hiện ra bộ dạng từ lão phu nhân mắng Lan Hoa, không biết thế nào bà ta có chút buồn cười. Mặc dù nhà tan cửa nát, lưu lạc bên ngoài, nhưng lần này bà ta muốn sảng khoái cười ra tiếng. Ở Từ Gia đã đành, giờ lão phu nhân lại còn muốn xưng vương ở đây. Cố Lan Hoa hay là Từ lão phu nhân sa sút, phủ Từ quận vương hiển nhiên sẽ chọn cái trước. Đi thôi, Từ nhị thái thái kéo Sảo tỷ nhi, phân phó hạ nhân khiêng lão gia ra, chúng ta trở lại Đông Thành. Đây là báo ứng của Từ gia, bà ta đã sớm cam chịu số phận rồi, Từ gia không thể nào trở lại vinh quang như trước đây nữa. Trừ phi lão phu nhân có thể sai người đi xin đại bá và đại tẩu, hy vọng Lan Hoa bỏ qua hiềm khích trước đây, nếu không Từ gia tự ở trong tay lão phu nhân sẽ ngày càng sa sút. Từ nhị thái thái đi ra cửa, nhìn thấy Từ lão phu nhân đang uể oải ở bên cạnh, chẳng qua là trong chớp mắt ngắn ngủi, Từ lão phu nhân giống như già đi rất nhiều, một nửa sức lực cũng bị rút đi, ánh mắt mơ hồ, chứa đầy oán hận. Thấy Từ Chính Nguyên, Từ lão phu nhân liền nhào qua khóc òa lên, còn chưa mở miệng, cổ tay đã bị Từ Chính Nguyên nắm chặt lấy. Con nói cái gì? Con nói cái gì? Mặt mũi Từ Chính Nguyên hung ác, há miệng dường như muốn nuốt Từ lão phu nhân xuống. Tại sao? Bà, không muốn để cho ta sống tiếp, bà muốn ta chết rồi mới vui vẻ sao? Từ lão phu nhân nhìn con trai đầy gân xanh trên trán, kinh ngạc không nói ra lời. Cổ tay bà ta giống như sắp bị Từ Chính Nguyên nắm gãy, cơn đau tim truyền tới, khiến cho bà ta vùng vẫy muốn thoát khỏi. Nhưng ngón tay Từ Chính Nguyên giống như đã đâm vào trong xương thịt Từ lão phu nhân. Chính Nguyên, con muốn làm gì, mau buông ta ra. Chính Nguyên, Từ lão phu nhân quát to lên. Hạ nhân Từ gia thấy vậy cũng lập tức tiến lên khuyên. Nhị lão gia, người buông lão phu nhân ra đi, lão phu nhân lớn tuổi rồi, người như vậy là muốn lấy mạng lão phu nhân sao? Để bà ta chết đi, mắt Từ Chính Nguyên đỏ bừng, đều là vì bà ta, đều là bà ta hại ta, là bà ta. Âm thanh sắc bén nổ tung bên tai, Từ lão phu nhân không bình tĩnh được nữa chửi rủa con trai, ngươi là đồ điên không có trái tim. Từ lão phu nhân đau đến mặt mũi vặn vẹo, bà ta nhìn Từ nhị thái thái lúng ta lúng túng bên cạnh, còn, ngẩn ra đó làm gì, lôi nó ra. Từ nhị thái thái lấy lại tinh thần cũng tiến lên khuyên, lão gia, người buông mẫu thân ra trước đi, có gì từ từ nói. Hạ nhân phủ Từ quận vương giống như xem kịch đứng ở cửa, tiếng cười khẽ thỉnh thoảng truyền tới. Thanh danh Từ gia không dễ dàng gì mới góp nhặt được, hôm nay hoàn toàn mất ở nơi này. Trong lòng Từ nhị thái thái nhất thời phiền muộn, không biết nên thế nào mới tốt. Từ gia cũng là đạt quan hiển quý, vị Từ đại nhân kia. Tách ra rồi, vừa rồi các ngươi không nghe thấy sao, đây là phòng nhì của Từ gia. Hóa ra là thế, khó trách. Bận rộn một hồi, hạ nhân Từ gia mới tách được tay Từ Chính Nguyên ra, cổ tay Từ lão phu nhân đã sưng đỏ lên. Đầu Từ Chính Nguyên đầy mồ hôi, hiển nhiên đã không còn sức, nhưng ông ta vẫn chống người nhìn về người của phủ Từ quận vương. Để bà ta đi đi, ta ở lại, ta ở lại, ta là cửu cửu của Khánh Vương Phi, không, ta là thúc thúc của nó, chúng ta đều là người một nhà nên giúp đỡ lẫn nhau. Từ quận vương gia đâu, ta đi thỉnh an Từ quận vương gia. Chân Từ Chính Nguyên sớm đã không thể cử động rồi, cả người cũng rất yếu ớt, nào có thể đứng dậy được. Ông ta lại không chịu thôi, cả người bò dưới đất, khiến cho hạ nhân phủ Từ quận vương cười ầm lên. Mặt Từ lão phu nhân đỏ bừng, cái này có khác gì ăn xin, con trai bà ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, lại không có cốt khí như vậy, mặt mũi bà ta còn để ở đâu. Bây giờ nhắc đến Khánh Vương Phi đã muộn rồi, nếu không phải Khánh Vương Phi, vương phủ chúng ta làm sao lại đi tặng đồ cho Từ gia. Các ngươi ăn rồi, uống rồi, dùng rồi, nhưng lại trở mặt nói xấu Khánh Vương Phi. Chật chật chật, đây chính là lão phu nhân nhà quan lại đấy. Ném các ngươi ra ngoài đã là tử tế với các ngươi rồi, đồ đã ăn hôm qua các ngươi cũng nôn ra đi. Đồ nôn ra rồi ai mà thèm, không bằng biến thành tiền bạc trả lại cho chúng ta đi. Hạ nhân phủ Từ quận vương nói rồi đi đến xòe tay ra với Từ lão phu nhân. Chẳng lẽ Từ lão phu nhân sẽ không cho sao, tối hôm qua những thứ đó cũng đáng chút bạc đó. Nghe những lời này, cổ họng Từ lão phu nhân ngọt ngọt, một dòng chất lỏng nóng bỏng suýt nữa thì trào từ trong miệng ra. Những thứ đó đều là nể mặt Cố Lan Hoa mới đưa tới Từ gia, lại không phải là vì Lưu tướng gia. Điều này làm sao có thể, rõ ràng Lưu gia nói đều đã sắp xếp xong xuôi rồi. Sau đó phủ Từ quận vương lại tìm tới, nếu như bà ta sớm biết là vì Cố Lan Hoa, bà ta chắc chắn sẽ không động đến. Hạ nhân phủ Từ quận vương nói, muốn ăn quỵt à, ăn đồ của người ta rồi. Còn mắng người ta, lần đầu tiên ta thấy người da mặt dày như vậy đấy. Chân Từ lão phu nhân cuối cùng mềm xuống, cũng không nhịn được nữa, cả người lão đảo ngã ngồi trên mặt đất. Chế giễu nhục mạ không ngừng vang bên tai. Hạ nhân Từ gia đều cúi đầu, không ai dám phản bác. Sự thật là như vậy, đúng là bọn họ đã nhận ân huệ. Cuối cùng người của phủ Từ quận vương mắng đủ rồi, đóng hai cánh cửa sơn đỏ nặng nề lại, đám người Từ gia đều bị ném ở bên ngoài. Cả người Từ Chính Nguyên lộn bại ngã xuống cáng, dường như đã không còn sức lực. Xảo tỷ nhi thấy vậy lập tức tiến lên kêu: "Phụ thân, người không sao chứ, phụ thân?" Từ lão phu nhân cũng không để ý oán trách con trai, loạn choạng đi lên trước. Qua thật lâu Từ Chính Nguyên mới thở gấp, mở mắt ra nhìn Từ lão phu nhân nghiêm nghị chất vấn: "Không phải bà nói nhất định Lưu tướng sẽ giúp đỡ sao? Lưu tướng đâu?" Chương 697: Ta muốn hồi kinh. Từ lão phu nhân hận không thể lập tức bịt miệng Từ Chính Nguyên lại. Bọn họ là vụng trộm tìm Lưu tướng giúp đỡ, làm sao có thể nói ra ở trước mặt mọi người. "Ta hỏi bà, chỗ mà người Lưu gia sắp xếp cho chúng ta ở đâu?" Từ Chính Nguyên vô cùng gầy gò, tóc tai rối bời, giống như ma quỷ ban đêm, khiến cho người ta liếc mắt nhìn liền sởn gai ốc. Đến Từ lão phu nhân cũng có chút sợ hãi, bà ta sợ Từ Chính Nguyên không màng gì cả lại nói ra cái gì. "Đừng tưởng rằng ta không biết," Từ Chính Nguyên nói, "Lưu gia bọn họ còn nợ chúng ta bạc, 5.000 lượng bạc, phụ thân còn chưa qua đời, bà đã đem ngân phiếu cho ông ta, nếu không nào có ông ta ngày hôm nay." "Nói sằng bậy gì thế?" Từ lão phu nhân trợn mắt, "Người đúng là điên rồi." "Ta không điên," Từ Chính Nguyên nói, "mẫu thân nói xem rốt cuộc tại sao Lưu tướng phải giúp đỡ, còn không phải là bởi vì bí mật như vậy, đúng chúng ta đến Lưu gia, kêu bọn họ trả lại cho chúng ta." Cả người Từ lão phu nhân run rẩy, chỉ hạ nhân, "Khiên nhị lão gia về, khiên nó về." Hạ nhân Từ gia hỗn loạn, khiêng Từ nhị lão gia đi về phía trước. Từ lão phu nhân đứng lên cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người lại thẳng tắp ngã xuống. Ngay tại lúc này bà ta nghe thấy người gọi một tiếng: "Tổ mẫu, người không sao chứ?" Từ lão phu nhân mở mắt ra, nhìn thấy Từ Cẩn Du mặc đạo bào đứng đó. "Tổ mẫu," nước mắt Từ Cẩn Du chảy xuống, "người phải giữ gìn sức khỏe, cả Từ gia đều phải dựa vào người, con xin được thuốc chỗ sư phụ, tổ mẫu." Hai chữ tổ mẫu giống như đang đào trái tim Từ lão phu nhân, bất kể là Từ Cẩn Du hay là Cố Lan Hoa, bà ta không muốn nhận ai cả. "Tổ mẫu, con nghe nói nhị thúc bị bệnh, đặc biệt mời sư phụ trong am tới, vị sư phụ này y thuật cao minh, nhất định có thể chữa khỏi cho nhị thúc." Từ lão phu nhân vốn muốn hất tay Từ Cẩn Du ra, nghe lời này lập tức túm lấy Từ Cẩn Du: "Ngươi nói là thật sao?" "Vô cùng chính xác." Từ Cẩn Du quay đầu nhìn qua, bên cạnh nàng ta quả nhiên có một đạo sĩ. Trong lòng Từ lão phu nhân dâng lên một chút hy vọng, nhưng trái tim lại trầm xuống. Bà ta lại luân lạc tới mức phải nhờ Từ Cẩn Du giúp đỡ. Chỉ cần nghĩ đến Từ Cẩn Du là con gái của Từ Sĩ Nguyên, Từ lão phu nhân liền cảm thấy không thở nổi. "Tổ mẫu, mới mấy ngày không gặp sao người lại gầy thế này rồi?" Từ Cẩn Du hu hu nghẹn ngào khóc. Từ lão phu nhân nhìn qua, chỉ thấy mặt Từ Cẩn Du đầy thương tâm. Cho dù Cẩn Du là con gái của Từ Sĩ Nguyên, còn tốt hơn Cố Lan Hoa nhiều. Dù sao cũng là đứa trẻ bà ta nuôi lớn, thời khắc quan trọng sẽ lo lắng cho bà ta, buồn vì bà ta. "Tổ mẫu, con nghe nói chuyện trong nhà liền vội tìm tới, người đừng lo lắng, tất cả sẽ ổn thôi." Từ Cẩn Du đỡ Từ lão phu nhân lên kiệu, "Đợi vết thương của nhị thúc khỏi rồi, lại từ từ tính toán, chỉ cần người khỏe mạnh thì nền móng của cái nhà này sẽ còn." Nếu như mọi khi nghe được những lời này, Từ lão phu nhân có lẽ sẽ không để ý, nhưng bây giờ lại thấy lời này nghe thỏa đáng như vậy. Bà ta đã sớm cảnh cáo mình, nhất định phải đề phòng người có liên quan đến thứ muội. Bà ta đề phòng Từ Như Tịnh, đề phòng Từ Sĩ Nguyên, từ trong đáy lòng chán ghét bọn họ. Bởi vì bà ta biết để cho những người này có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ cướp đi tất cả trong tay bà ta. Từ Cẩn Du cũng giống như vậy, đưa Từ Cẩn Du đến am đã là hạ thủ lưu tình rồi. Bà ta vạn vạn không thể nào lại gọi Từ Cẩn Du đến bên cạnh. Tâm tư như vậy bây giờ lại có chút dao động. Giọng Từ Cẩn Du nhẹ nhàng: "Tổ mẫu, cháu gái đi theo người về xem nhị thúc chút, đợi nhị thúc và người đỡ hơn, cháu gái sẽ trở lại am." Từ lão phu nhân không cự tuyệt, có lẽ đạo sĩ kia thật sự sẽ chữa khỏi cho Chính Nguyên, vết thương của Chính Nguyên khỏi rồi, thì sẽ trở lại là con trai nghe lời hiểu chuyện, Từ gia cũng sẽ không hỗn loạn như vậy nữa. Từ lão phu nhân gật gật đầu: "Đi thôi." Từ Cẩn Du đáp một tiếng, đi theo kiệu về phía trước, thấy người Từ gia chán nản giống như đã bị thua trận. Trên mặt Từ Cẩn Du lộ ra một tia cười khiến cho người ta khó mà phát giác. Người Từ gia đi không lâu, trong góc lại ló ra hai bóng người. "Nàng ta liệu có làm theo phân phó của Tam tiểu thư không? Nếu không nàng ta có thể làm gì, thật sự ở trong am làm ni cô cả đời. Chúng ta phải nghĩ cách nói cho Tam tiểu thư, quan hệ của Lưu gia và Từ gia không phải bình thường." Hai người nói chuyện, chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa. Bùi gia cung nhân bưng y phục hầu hạ Lan Hoa thay. Lúc sắc phong Khánh Vương Phi phải mặc hữu nhẫm, huy y tay áo lớn, trông vô cùng đoan trang lộng lẫy. Lan Hoa nhìn mình trong gương, lát nữa nàng sẽ nhận sách ấn của Khánh Vương, lễ bộ và cung nhân đã giúp nàng hiểu rõ cả nghi thức. Nàng nhắm mắt lại cũng có thể làm tốt, nhưng nàng vẫn vô cùng khẩn trương, không phải là vì gì khác, mà là vì có được ngày này quá không dễ dàng. Cuối cùng, huyết mạch của Khánh Vương một lần nữa quang minh chính đại xuất hiện ở trước người khác, không cần ẩn ẩn nấp nấp nữa, lần nữa tiếp nhận đất phong của mình, trở thành phiên vương đứng sau hoàng đế. Muội đã kiểm tra rồi, đồ cần mặc đều đã đầy đủ hết, Bùi Thập Tiểu Thư cười nói, không có gì có thể bắt bẻ. Lan Hoa kéo tay Bùi Thập Tiểu Thư, muội vất vả quá. Đâu có, tẩu tử, vương phi. Bùi Thập Tiểu Thư lập tức đổi cách xưng hô, muội cũng chỉ là làm chút chuyện trong khả năng cho phép. Nàng sớm đã phát hiện tứ ca tứ tẩu khác với người ngoài, nhưng thế nào cũng không ngờ tứ ca là con trai của Khánh Vương. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người đều hiểu ra thân phận của tứ ca rốt cuộc được chứng thực, những lời ông tiến về trước đây đều không đánh mà thua. Tứ ca không phải con trai phòng ngoài mà là dòng dõi hoàng thân quý tộc, cho nên trưởng bối mới thiên vị tứ ca như vậy. Muội cứ gọi ta là tẩu tử đi, Lan Hoa cười, bất kể thân phận đổi thế nào, chúng ta vẫn là người một nhà, tất cả vẫn giống như trước vậy. Bùi Thập Tiểu Thư gật gật đầu, muội biết rồi, tẩu tử. Hai chữ tẩu tử này, chỉ cần gọi ra, sẽ khiến cho người ta vô cùng vui vẻ. Đang nói chuyện, Tiêu Mama tiến vào, cung nhân đang dục rồi, sợ người nhỡ thời gian. Chúng ta có thể đi rồi, Lan Hoa cuối cùng nhìn trong gương một cái, giống như Bùi Thập Tiểu Thư nói vậy, tất cả nhìn thật giống như không thể bắt bẻ. Thực ra thì không phải như vậy, bởi vì bên cạnh nàng thiếu một người, Bùi Khởi Đường, nếu như hắn ở đây, tất cả mới là hoàn mỹ. Tây Lộ Quảng Nam. Bùi Khởi Đường ngồi ở trong quân trướng, vải trên cánh tay đã bị máu tươi thấm ướt, tí tách rơi trên mặt đất, nhưng Bùi Khởi Đường không để ý, chỉ là nhìn Dư Đồ và Sa Bàn trước mắt. Thiếu gia Vương Phụng Hy đi vào nói, Lan Trung mời tới rồi, trước để Lan Trung xem vết thương của người đi. Bùi Khởi Đường tùy ý gật gật đầu, chiến sự liên tiếp không ngừng khiến cho dung mạo hắn dường như càng trở nên sâu thêm, đôi mắt trong suốt chứa đầy sức mạnh, vô hình làm cho lòng người nảy sinh sợ hãi. Kinh thành có tin tức chưa? Bùi Khởi Đường hỏi. Vương Phụng Hy nói, vẫn chưa có, hẳn là đường xá xa xôi. Bùi Khởi Đường hơi nhíu mày, bên Giao Ly có động tĩnh gì không? Vương Phụng Hy nói, xem bộ dạng đã chuyển cứu binh, hẳn rất nhanh sẽ lại nghênh chiến. Nên tốc chiến tốc thắng. Bùi Khởi Đường nhìn Dư Đồ, hắn đã không đợi được nữa rồi. Thiếu gia Giao Ly hình như vô cùng tin tưởng sấm thư kia, Vương Phụng Hy nói rồi dừng một chút, cho nên mới luôn không chịu lui binh, bằng không sai người đem sấm thư kia tới xem. Tục ngữ nói biết người biết ta. Không cần xem, Bùi Khởi Đường nói, bọn chúng lập tức sẽ thua, bởi vì ta muốn đến kinh thành. Bùi Khởi Đường cúi đầu nhìn vai mình, hắn muốn quay về tìm Lan Hoa. Chương 698, ta muốn thứ tốt nhất. Tướng quân Lan Trung không khỏi nói, cánh tay của ngài nội trong 3 ngày không thể động, nội trong 10 ngày không thể xách vật nặng. Lan Trung này là đệ tử Hồ Tiên Sinh mới nhận, trước đây ở Tây Lộ Quảng Nam đi diễu phố bán mấy phương thuốc tổ truyền, mấy ngày nay đi theo Hồ Tiên Sinh ra vào quân đội, bản lĩnh nâng cao không ít. Hồ Tiên Sinh vô cùng tín nhiệm hắn, cho nên mới sai hắn tới băng bó vết thương cho Bùi Khởi Đường. Lời này khiến Bùi Khởi Đường sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Lan Hoa lúc ấy cũng đứng ở bên cạnh hắn như vậy, băng bó vết thương cho hắn, cảnh cáo hắn nếu như loạn dùng cánh tay, khả năng tương lai sẽ không thể xách đồ. Khi đó sắc mặt hắn như thường nói chuyện với nàng, nhưng không tránh được có chút lúng túng, chỉ vì trong lòng hắn có nàng, nàng lại không phát hiện, hắn muốn đến gần nàng, nhưng lại sợ dọa nàng chạy mất. Bây giờ cuối cùng nàng đã đến bên cạnh hắn rồi. Ánh mắt Bùi Khởi Đường sâu xa mà dịu dàng, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, trên nét mặt ung dung thoáng qua vẻ ác liệt. Lan Trung băng bó vết thương thấy vậy bị dọa, tay trượt một cái vải lập tức rơi ra. Bùi Khởi Đường ngẩng đầu lên tiếp tục nói chuyện với Vương Phụng Hy, nói với Thượng Tề ngày mai sẽ dựa theo sắp xếp của ta mà nghênh chiến. Vẻ lo lắng trên mặt Vương Phụng Hy sâu hơn, người có phải nên đợi thêm chút không, giống như Tứ Ngải Ngải nói. Phải đứng vững ở Quảng Nam sau đó hãy hồi kinh nghênh chiến, nếu không có thể sẽ phí công nhọc sức. Vậy thì thế nào? Bùi Khởi Đường nói, phí công nhọc sức cùng lắm thì làm lại từ đầu, đâu phải hắn chưa từng trải qua những thứ đó. Nếu như nàng xảy ra sơ suất gì, ta chẳng khác nào bị bại rồi. Bùi Khởi Đường khép Dư Đồ lại, hơn nữa cũng không có cơ hội làm lại một lần nữa. Hắn biết dụng ý của Lan Hoa, muốn để hắn một lần hành động giành được nửa thiên hạ, nhưng hắn lại không thể để cho Lan Hoa bị nguy hiểm. Lúc tin tức giữa hắn và Lan Hoa bị Ninh Vương cố ý ngăn chặn, trên đường Lan Hoa chạy tới Quảng Nam bị tập kích, lòng hắn nóng như lửa đốt, cầu xin Phật tổ phù hộ, để Lan Hoa bình yên vô sự. Nếu không phải sợ Lan Hoa rơi vào trong tay Ninh Vương, không thể tùy tiện hành động, chỉ sợ hắn sớm đã mang người đánh đến kinh thành rồi. Cuối cùng nhận được tin tức Lan Hoa hồi kinh, nhưng Lan Hoa lại kêu hắn giải quyết chuyện Quảng Nam trước, đợi đến lúc thời cơ chín mùi hãy dẫn binh vào kinh. Nhưng hắn không thể đợi nữa. Cái gì là thời cơ chín mùi? Chỉ cần khiến bọn họ đều bình an chính là thời cơ tốt nhất. Hắn nhất định phải chiến đấu quyết tử với người Giao Ly, sau đó một đường về kinh thành. Tướng quân, kinh thành, kinh thành đưa tin tức tới rồi. Lính liên lạc vào phòng. Vương Phụng Hy lập tức nghênh đón, lấy văn thư từ trong hòm thư bắn đầy máu ra. Ánh mắt Bùi Khởi Đường quét qua văn thư, hồi lâu không nói gì. Hoàng thượng để cho ta thừa kế tước vị Khánh Vương, chính thức đổi tên thành Tề Đường, vào gia phả hoàng thất. Vương Phụng Hy kinh ngạc ngẩn người ra, tứ nãi nãi nói chờ thời cơ chính là thời cơ này. Hoàng thượng lệnh ta chỉnh binh vào kinh Cần Vương. Nước mắt Vương Phụng Hy lặng lẽ rơi xuống, thân phận thiếu gia nhiều năm như vậy cuối cùng cũng lộ ra khắp thiên hạ rồi, cũng không cần ẩn ẩn nấp nấp nữa, cũng không cần mai danh ẩn tích nữa. Vương Phụng Hy nhất thời không biết nói gì. Bùi Khởi Đường nói, đổi cờ thành Vương Kỳ, nói với thủy quân Phúc Kiến, chúng ta phải chiến một trận cuối cùng, nhất định phải thắng, thắng cho Giao Ly nội trong 3 năm không dám khởi binh. Trên một cái thuyền lớn, Tam tiểu thư đội mạng che nhìn doanh trại quân Tề cách đó không xa treo lên một lá cờ mới, chữ Tề to lớn tung bay theo gió. Xung quanh đều ồn ào. Đây là kẻ nào tới thế? Chu gia liên tục bị đánh bại, nếu như còn viện quân đến, bọn chúng sẽ không có cách nào chống đỡ nữa. Trên mặt Chu Tử An mệt mỏi chợt lóe tia kinh ngạc. Là Bùi Khởi Đường, lính trinh sát qua nói, Bùi Khởi Đường đổi cờ, bởi vì triều đình phong hắn là Khánh Vương. Triều đình không thể nào đột nhiên phong một vương gia khác họ, hơn nữa còn là Khánh Vương. Trái tim Chu Tử An chùng xuống, 8 phần là khôi phục thân phận của Bùi Khởi Đường, hắn không còn là tứ gia của Bùi gia, mà là hoàng thân quốc thích thực sự. Mặc kệ hắn, Chu Tử An cắn răng, đừng nói cho những quan thổ ti và người Giao Ly kia, chỉ cần chúng ta bắt hắn lại, bất kể hắn là thân phận gì, đều phải chết. Chỉ cần Bùi Khởi Đường chết, thượng tề căn bản không đáng lo, những quan thổ ti đi theo Bùi Khởi Đường kia cũng sẽ lập tức quay đầu cậy nhờ Chu gia bọn họ. Cho nên phải giết Bùi Khởi Đường. Chu Tử An quyết định xong xoay người nhìn Tam tiểu thư bên cạnh. Tam nương yên tâm, trận đánh này chúng ta nhất định sẽ thắng. Tam tiểu thư nhìn xung quanh, chiến thuyền của Giao Ly và Chu gia không ít, nhưng người trên thuyền đã không còn uy phong như vài ngày trước, từng cái đầu ở đó nhìn động tĩnh của thủy quân Phúc Kiến. Chẳng qua mới mấy lần đánh nhau đã để Bùi Khởi Đường đánh cho người của bọn họ hoảng sợ. Bùi Khởi Đường đúng là một người lợi hại. Nàng ta từ nhỏ nhìn cha và anh đánh giặc mà uy thế của Bùi Khởi Đường lại không hề thua cha và anh. Cho nên nàng ta mới từ Thái Nguyên nửa đường đi vòng tới nơi này, tìm cho ra kết quả. Tam tiểu thư gật gật đầu, hy vọng ngươi có thể đại hoạch toàn thắng. Nói rồi phân phó hạ nhân, hạ thuyền nhỏ xuống. Chúng ta đi thì Chu tướng quân mới có thể không cố kỵ gì mà nghênh chiến. Chu Tử An nghe lời này, cả người lại lần nữa phấn chấn tinh thần. Tam tiểu thư thở dài, chỉ tiếc tỷ tỷ kia của ngươi không hăng hái tranh giành, vô dụng ở kinh thành, nước ở kinh thành chưa khuấy đục, nếu không cũng sẽ không dâng lên vương kỳ. Chu Tử An nhíu mày, tỷ tỷ của ta trước nay nhu nhược, nếu như năm đó đổi thành tam tỷ đến Bùi gia, cũng sẽ không phải tình hình hôm nay. Tam tiểu thư giơ đôi tay trắng nõn ra, sửa sang lại giáp trụ trên người Chu Tử An, hy vọng ngươi khác nàng ta. Chu Tử An muốn cầm lấy tay Tam tiểu thư, lại bị Tam tiểu thư né tránh. Tam tiểu thư nói, đi đi, ta cũng phải đi rồi. Một con thuyền nhỏ từ từ chèo về phía sau, cuối cùng rời khỏi đội ngũ chiến thuyền của Chu gia. Tam tiểu thư nhìn hạ nhân bên cạnh, sấm thư kia đưa cho Bùi Khởi Đường xem chưa? Hạ nhân lắc lắc đầu, người Tề không lấy đi, cũng không xem. Còn có người như vậy, Tam tiểu thư cong môi lên, ung dung như thế, không có chút hoài nghi nào, thật đáng tiếc hắn đã thành thân rồi. Tam tiểu thư nắm túi tiền bên eo, nhẹ nhàng vuốt ve, đó là đồ Chu Tử An cho nàng ta. Tam tiểu thư giật túi tiền ném xuống biển. Hạ nhân không khỏi kinh ngạc, mắt thấy túi tiền xinh đẹp kia bị sóng biển cuốn đi, không nhìn thấy nữa, người không cần sao. Không cần nữa, Tam tiểu thư nói, ta chỉ muốn thứ tốt nhất, cũng chỉ có như vậy mới có thể xứng với ta. Chu Diễm vẫn không chịu tin tức này là thật. Trước đây Bùi Khởi Đường không có thánh chỉ trong tay, dẫn binh ở Quảng Nam, không phải là danh chính ngôn thuận. Hôm nay trong kinh truyền đến tin tức, tình hình trước mắt lập tức thay đổi. Đại Tề Trường Ninh Vương ra lại có thêm một Khánh Vương. Cục diện phát sinh biến hóa, cho dù là hoàng thượng chết, Ninh Vương cũng chưa chắc được thừa kế được hoàng vị. Hiệu quả hành động bao vây kinh thành của Ninh Vương sẽ giảm bớt nhiều. Thuộc hạ thấp giọng nói, sứ thần Giao Ly vẫn chờ ở bên ngoài, hy vọng chúng ta có thể sớm cho bọn họ một tin tức. Tin tức gì? Chỉ sợ là người Giao Ly đã sớm nghe ngóng rõ ràng rồi. Chương 699, một trả một báo. Lão gia Chu phu nhân đi vào, trên mặt đầy vẻ hỗn loạn, tin tức kia là thật sao? Chu Diễm không lên tiếng. Sắc mặt Chu phu nhân càng thêm khó coi, trong kinh nhất định đã xảy ra chuyện rồi, nếu không sẽ không như vậy. Hoảng cái gì mà hoảng, Chu Diễm nói, ai biết ý chỉ kia là thật hay giả, kinh thành bị bao vây làm sao có thể đưa tin tức ra, khánh vương gì chứ, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, lấy đâu ra khánh vương. Chu phu nhân nói, vậy chúng ta có phải đi hỏi xem không, bên phía Mạc Như cũng không có tin tức gì truyền tới. Đừng nhắc tới cái đứa con gái bất hiếu đó nữa, chỉ sợ sớm đã đứng về phía nhà chồng rồi cho dù nó có lòng, nhưng một vị phu nhân thì có thể làm gì được. Mặt Chu phu nhân kéo căng, muốn nói nhưng không nói ra nữa. Những năm này bà ta vì lão gia cũng đang qua lại với phu nhân của các quan thổ ti, mỗi năm đều mang đồ cứu tế đi thăm viếng bọn họ. Từng ngày mọi người ở một chỗ cười cười nói, ăn ở vô cùng hòa hợp. Trước khi lão gia chuẩn bị khởi sự, mọi người cũng đã nói sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Ai biết đến thời khắc mấu chốt tất cả đều vô dụng, lão gia vì vậy oán trách bà ta cũng không có cách nào. Chu phu nhân run giọng nói, đều là vì Tào gia chúng ta mới. Chu Diễm nói, Tào gia chỉ là một tên phế nhân, hắn có bao nhiêu bản lĩnh, căn bản là những quan thổ ti kia thất tính bội nghĩa. Trước đây bà còn nói những người đó chỉ cần có thể duy trì kế sinh nhai, tuyệt đối sẽ không động tâm tư khác. Chu phu nhân cúi đầu, kiếp cũng nghĩ qua rồi, có lẽ là người Bùi Cố thị phái tới một lòng chữa bệnh cho những người đó. Chúng ta trước đây chỉ là qua loa mà thôi, chẳng những như vậy còn muốn hạn chế nhân khẩu của bọn họ. Lão gia nói những quan thổ ti kia sau khi có nhiều người rồi thì sẽ sinh loạn. Chu phu nhân nói, Bùi Cố thị chính là nhìn trúng một điểm này mới có thể khiến cho quan thổ ti và lão gia sinh lòng hiềm khích. Chu Diễm nghiến răng nghiêm khắc nhìn Chu phu nhân, bà nói như vậy là chúng ta sai chắc. Chu phu nhân không dám nói gì nữa. Chu Diễm vừa dứt lời liền nghe bên ngoài truyền tới âm thanh, quốc công gia đâu, mau, ta có quân tình bẩm báo. Chu Diễm ngước mắt lên, phó tướng hoảng hốt tiến vào. Quốc công gia, trên mặt phó tướng là sự sợ hãi, khánh vương tới rồi, nhìn có đến mấy nghìn quân mã. Trong lòng Chu Diễm kinh sợ, cái gì mà khánh vương, ở đây không có khánh vương gì cả. Bùi Khởi Đường là tự lập làm vương, là mưu phản, truyền lệnh của ta lập tức chỉnh binh nghênh chiến, chỉ cần bọn chúng đánh được cờ của khánh vương, nhất loạt tru sát. Chu Diễm nói xong định đi ra ngoài, Chu phu nhân lập tức đi theo. Lão gia, chúng ta có cần chuẩn bị chút không? Mặc dù lời nói này không may mắn, nhưng lỡ xảy ra chuyện, bọn họ không thể bó tay chờ chết. Chu Diễm nhíu mày nhìn xung quanh, trước đây ông ta cũng từng nghĩ, vì để đề phòng bất trắc phải chuẩn bị, nhưng ông ta vẫn không cảm thấy mình sẽ thua. Chuẩn bị chu toàn như vậy, làm sao có thể thất bại? Đây là địa phương của ông ta, tộc Chu thị tốn bao nhiêu tâm tư ở nơi này, mất bao nhiêu tính mạng, mới có cục diện ngày hôm nay. Tây lộ Quảng Nam đã được ông ta vây thành tường đồng vách sắt, không phải tùy tiện ai tới cũng có thể đánh hạ được. Nhưng không nghĩ đến Bùi Khởi Đường. Người này không theo lẽ thường mà ra bài, quấy nhiễu Quảng Nam không thể yên ổn. Thượng tề kia đi theo Bùi Khởi Đường đánh hai trận, lại quyết một lòng cống hiến cho Bùi Khởi Đường. Cộng thêm Ninh Vương ở Kinh Thành vẫn không có tin chiến thắng, khí thế của bọn họ lập tức bị ép xuống. Tiếp tục như vậy nữa sẽ như thế nào, ông ta cũng không cách nào đoán được. Lão gia phụ tá tiến lên phía trước nói, phu nhân lo lắng cũng không phải không có lý, lỡ chúng ta phải chuyển đi, những thứ này cũng không thể để lại cho Bùi Khởi Đường. Hơn nữa Bùi Khởi Đường nói không chừng là nhắm vào những quân tư này, hắn ở Quảng Nam lâu như vậy, chẳng qua chỉ là dùng những quân tư của thủy quân Phúc Kiến mà thôi, thời gian lâu dài không thể thế chân, bây giờ hắn một lòng cầu thắng, muốn lập tức thống soái đại quân vào kinh, quân tư này cũng thành quan trọng nhất, cho nên hắn mới dẫn quân tới, nếu không Bùi Khởi Đường hẳn nên ở Phúc Kiến đối phó với đội thuyền của Giao Ly. Chu Diễm cẩn thận suy nghĩ. Lời này rất có lý, Bùi Khởi Đường tám phần chính là tính toán như vậy. Bây giờ chính cuộc đã như thế, Bùi Khởi Đường lại khôi phục thân phận khánh vương, hồi kinh cần vương lập được công lớn. Từ nay về sau đại tề không có ai có thể vượt qua được phong quang của khánh vương, mạch khánh vương cũng có thể mượn việc này lôi kéo lòng người. Cho nên Bùi Khởi Đường làm sao còn có tâm tư khai chiến với Giao Ly. Chu Diễm nắm chặt kiếm trong tay, nhìn Chu phu nhân, nếu quả thật có động tĩnh, mọi người hãy đi đi, ngồi thuyền rời khỏi đây, đồ có thể mang thì mang hết đi, không mang được cũng đừng để lại cho Bùi Khởi Đường, thà một cây đuốc đốt sạch còn hơn, những lương thảo kia bọn họ không dùng được, cũng không thể để lại cho những người khác ở Tây Lộ Quảng Nam, Nếu như ông ta bị buộc phải rời khỏi đây, vậy thì nơi này nhất định phải hỗn loạn. Đúng, càng loạn càng tốt, chiến dịch khắp nơi, khó khăn khắp nơi, trở thành ung nhọt của Đại Tề, để cho Đại Tề cướp lại cũng vô dụng. Chu phu nhân đáp một tiếng, lão gia yên tâm, thiếp biết rồi. Chu Diễm nói, Đàm Thịnh của Giao Ly có thể tin, kêu Đàm Thịnh tiếp ứng, như thế nào đi nữa Bùi Khởi Đường cũng không đánh được tới Giao Ly. Chu gia đã sớm đặt mua nhà ở Giao Ly, vua Giao Ly lại ban thưởng phủ đệ, nếu như Đại Tề loạn, bọn họ đương nhiên có thể trở về Giao Ly để lánh nạn. Chu phu nhân nói, lão gia ở bên ngoài cũng phải cẩn thận. Chu Diễm hừ một tiếng, giết hết những người có liên quan đến Bùi gia, bất luận là già trẻ trai gái, cũng để cho tất cả mọi người biết một lòng muốn đi theo Bùi gia là kết quả gì. Binh mã của Chu gia đều tụ tập bên ngoài thành, thấy đám người Chu Diễm ra khỏi thành, mấy cái đầu trong góc mới thò ra. Phùng Sư Thúc nhìn ba tiểu tử phơi nắng đen xì bên cạnh, trong ánh mắt mang theo mấy phần chán ghét, đợi ba tên này quay về kinh rồi, sợ rằng đến cả mẹ của bọn chúng cũng không nhận ra. Phùng Sư Thúc nói, trước đây chúng ta đã nói thế nào? Con đi tìm lương thảo, phóng hỏa trước, đợi đến khi thủ quân trong thành đi dập lửa, lại cứu những người đó ra. Đến lúc đó Chu Diễm bị binh mã bên ngoài giam chân khó mà quay về viện trợ. Đây chính là cách Ninh Vương dùng ở kinh thành, Phùng Sư Thúc nói, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình, bọn chúng làm một chúng ta sẽ làm 15, chỉ có điều kinh thành có thể thủ được, Chu Diễm muốn làm vua một cõi, trong tay lại không có nhiều cấm quân như vậy. Cố Bỉnh Chi vỗ một cái vào sau lưng Phùng Sư Thúc, làm thôi. Phùng Sư Thúc không khỏi liếc mắt, hắn cho là còn có lựa chọn sao, đến nơi này không làm cũng phải làm, lên thuyền giặc muốn xuống phải được ông ta đồng ý. Nhớ kỹ, để lại cửa tay cho người Chu gia chạy trốn. Chu gia có đường lui ở Giao Ly, gặp phải loại chuyện này nhất định sẽ nghĩ đủ cách rời đi, cứ để cho bọn chúng đi. Huynh đệ Cố Diêm Lâm và Cố Bỉnh Chi nhìn nhau, không hiểu tại sao phải làm như vậy. Từ Khải Chi nói, các ngươi quên tỷ phu nói thế nào rồi à, Giao Ly muốn cái gì, tại sao lại để Đàm Thịnh tiếp ứng bên cạnh Chu Diễm? Cố Diêm Lâm nói, bởi vì Đàm Thịnh biết tính kế, thiên về thu gom của cải, mặc dù Đại Tề và Giao Ly không buôn bán qua lại, hắn vẫn có thể dùng đủ loại thủ đoạn để mưu lợi. Ánh mắt Từ Khải Chi phát sáng, cho nên Đàm Thịnh sẽ không bỏ qua những tiền của kia của Chu gia. Chương 700, tru sát nghịch thần. Chu Diễm nhìn Bùi Khởi Đường cách đó không xa, hận không thể lập tức vung đại đao lên chặt đầu Bùi Khởi Đường. Không phải Bùi Khởi Đường bị thương sao, sao vẫn yên ổn đứng đó? Chu Diễm híp mắt lại, hôm nay Bùi Khởi Đường vô cùng chướng mắt, hắn cao ngạo cưỡi trên lưng ngựa, phía sau là cờ lớn Khánh Vương tung bay. Còn như vậy không bao lâu nữa Phúc Kiến, Tây Lộ, Đông Lộ Quảng Nam, Hoài Nam, tất cả đều sẽ biết tin tức triều đình sắc phong Khánh Vương. Chu Diễm cảm thấy mình đã là một con sư tử tức giận, sắp xông lên trước bẻ gãy cổ Bùi Khởi Đường. Tiếng trống trận vang lên, quân tiên phong hai quân đánh nhau, mưa tên, đá lớn không ngừng rơi xuống đối phương. Trong lòng Chu Diễm rõ ràng, người trong tay Bùi Khởi Đường không nhiều, chỉ cần ông ta lao thẳng đến, ép Bùi Khởi Đường xuống, ông ta có thể sẽ thắng. Đây là cơ hội tốt của ông ta. Nhân lúc Bùi Khởi Đường nôn nóng muốn nhanh chóng hồi kinh, ông ta sẽ áp chế Bùi Khởi Đường. Chu Diễm dẫn theo tất cả quân đội tinh nhuệ. Mấy ngày nay Bùi Khởi Đường ẩn ẩn nấp nấp xung quanh Quảng Nam và Phúc Kiến, đến bóng dáng cũng không thấy. Hôm nay cuối cùng ở ngay trước mắt, có thể bắt được Bùi Khởi Đường, giết chết hay không là điều quan trọng. Quân đội trước mặt giao chiến chính diện với Bùi Khởi Đường, quân đội còn lại đánh bọc sườn bốn phía. Đây mới là kế hoạch của ông ta. Bùi Khởi Đường nhất định sẽ không nghĩ tới hắn đã rơi vào cái bẫy của ông ta. Giải quyết mối họa lớn trong lòng này. Quân đội của Chu Diễm cũng dũng mãnh thiện chiến, vô cùng quen thuộc địa hình xung quanh, rất nhanh liền chiếm thế thượng phong, quân đội của Bùi Khởi Đường không khỏi lui về phía sau. Xông lên, Chu Diễm nói, thuận thế bắt hắn lại, ông ta không thể cho Bùi Khởi Đường có cơ hội lấy hơi, quyết không thể để cho Bùi Khởi Đường lao ra khỏi vòng vây trùng điệp. Hai quân vốn là có khác biệt về số người, cộng thêm Chu Diễm sớm có sắp xếp, mới vừa khai chiến không lâu, dường như đã thấy kết quả. Tướng sĩ dưới trướng Chu Diễm được khích lệ không ngừng tấn công, tựa như một lưỡi dao sắc bén. Tiếng giết nổi lên bốn phía, Chu Diễm cong khóe môi lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Khói là trong thành bốc khói rồi. Phó tướng bỗng nhiên gào lên một tiếng, Chu Diễm nhíu mày xoay người nhìn lại, chỉ thấy xa xa từng luồng khói đen xông lên trời. Trúng kế rồi, trái tim Chu Diễm lập tức trầm xuống, nhìn lại trong đám người đã không thấy bóng dáng Bùi Khởi Đường đâu nữa. Quốc công gia, đây là... Điều hổ Ly Sơn phó tướng nói, bọn chúng nhất định là nhân lúc chúng ta ra khỏi thành tập kích bất ngờ, nếu như chiếm được thành trì của chúng ta, lấy được quân tư và lương thảo của chúng ta vậy coi như. Nếu như trong thành đã nổi lửa, nói không chừng lương thảo đã bị đốt rồi. Gia quyến của tướng lĩnh trong quân 8 phần đều ở trong thành. Bây giờ nhìn thấy tình hình như thế, tất cả mọi người đều lòng như lửa đốt. Tiếng giết vừa rồi yếu đi không ít, nhiều người phát hiện ánh lửa và khói dày đặc sau lưng. Bùi Khởi Đường đáng chết, bắt chặt phải bắt vua trước. Chu Diễm nói, tạm thời đừng quay về tiếp viện, bắt Bùi Khởi Đường đã rồi nói. Bùi Khởi Đường nhất định đang ở trước mặt cách đó không xa, bọn họ vây lên đương nhiên sẽ có thu hoạch. Phó tướng nhìn tướng sĩ dương cờ lớn Khánh Vương, ai ai cũng dường như không còn tâm trạng ứng chiến, cũng không thấy bóng dáng chủ tướng nào cả. Những người này nhìn thấy ánh lửa liền bắt đầu không ngừng thối lui về phía sau. Cờ lớn Khánh Vương bỗng nhiên đổ xuống, những tướng sĩ kia bắt đầu xoay người chạy trốn. Mắt Chu Diễm thình thịch nhảy lên. Quốc công gia, chúng ta đuổi hay không đuổi? Phó tướng thấp giọng nói. Hình như Bùi Khởi Đường đã không còn ở đây nữa. Nếu như Bùi Khởi Đường ở đây nhất định sẽ nghênh chiến, nhưng biểu hiện của quân đội Bùi gia chính là đạt được mục đích lập tức rút đi. Quốc công gia, chúng ta có phải nên quay trở lại không? Bây giờ trở về vẫn còn kịp. Chu Diễm nhìn lá cờ Bùi gia ném xuống đất, lòng tràn đầy không cam. Có lẽ còn kém một bước nữa thôi, kém một bước là có thể bắt được Bùi Khởi Đường, nhưng bây giờ người trúng kế lại là ông ta. Còn dây dưa như vậy nữa, tổn thất có thể là một tòa thành trì. Trở về tiếp viện, Chu Diễm cuối cùng quyết định, hậu quân thành tiền quân, lập tức trở về thành. Ra lệnh một tiếng, mấy vạn quân đội bắt đầu điều chỉnh nhịp bước, quân đoàn vốn dĩ chỉnh tề lập tức rối loạn. Không thể để cho bọn chúng chiếm thành của chúng ta, phó tướng lớn tiếng kêu, mau trở về tiếp viện, trở về tiếp viện. Tiền quân cuối cùng thu hồi vũ khí trong tay, giống như một con rùa biển vụng về, chậm chạp trở mình, đổi hướng chạy về phía trước. Tiền quân đều là kỵ binh, sau khi biến thành hậu quân, bị bộ binh áp chế, nhất thời không cách nào thi triển. Chu Diễm thấy vậy không khỏi bực bội, trận đánh này bất lực, còn chưa đối chiến với quân đội Bùi gia đã thua một thành. Ông ta từ khi 15 tuổi bắt đầu vào quân doanh, vẫn chưa từng trải qua chuyện như thế này, rốt cuộc là bởi vì ông ta già rồi, hay là Bùi Khởi Đường quá mạnh mẽ. Chu Diễm mới vừa nghĩ tới đây, sau lưng vang lên tiếng xé gió, ông ta còn chưa kịp quay đầu nhìn đã nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết. Mưa tên từ không trung bay tới, nhưng mưa rơi xuống, những binh sĩ kia không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, một lòng chạy về phía trước, ào ào trúng tên ngã xuống đất, chiến mã của kỵ binh phía sau lập tức bị giật mình, nhấc vó lên chạy về phía trước. Chuyện gì thế, chuyện gì thế? Các tướng quân kiểm tra xung quanh, lờ mờ thấy bóng người trôi lơ lửng, sau đó lại là một vòng mưa tên bắn đến bọn chúng. Thần Tí Cung, là Thần Tí Cung. Quân đội bên cạnh Bùi Khởi Đường mới có trang bị Thần Tí Cung, Bùi Khởi Đường vẫn còn ở đây. Trước mắt Chu Diễm choáng váng, ổn định, ông ta hô to, trước hãy ổn định quân đội đã, không thể ổn định quân đội, làm sao có thể đối phó với Bùi Khởi Đường. Tiền quân đổi thành hậu quân, kẻ địch ở phía sau tới rồi, mau, xoay người, không biết là ai kêu một tiếng, trong quân đội lại một mảnh hỗn loạn. Trong nháy mắt ngắn ngủi có hai lần biến cố, khiến cho quân đội của Chu Diễm biến thành năm bè bảy mảng. Xoay người, nghênh chiến, tiếng kêu gào nổi lên bốn phía. Hiển nhiên quân đội của Bùi Khởi Đường cũng không cho bọn chúng cơ hội điều chỉnh, mấy nghìn người giống như thủy triều xông vào quân đội Chu gia. Chu Diễm rút trường đao bên hông ra, tướng sĩ Chu gia tán loạn chạy trốn trong mưa tên. Một nhóm người miễn cưỡng chống đỡ được sự tấn công của quân đội Bùi gia, nhưng mất cơ hội đánh trước, rất nhanh liền bại trận. Chu Diễm, giọng nói trong suốt, uy nghiêm giống như là từ trên đỉnh đầu truyền tới. Chu Diễm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Khởi Đường một thân giáp bạc, vẻ mặt hắn nghiêm túc, giữa hai lông mày là sự uy nghiêm nhàn nhạt, cả người trên dưới có loại cao quý sinh ra đã có, binh khí trong tay hắn còn chưa tuốt vỏ, cả người phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời, rực rỡ chói mắt, nhuệ khí bức người, quân đội sau lưng hắn bày trận địa sẵn sàng đón địch chỉ chờ hắn truyền lệnh một tiếng. Uy nghiêm như vậy sao? Chu Diễm trợn to hai mắt, ông ta từng vô số lần điểm binh, lại không có một lần nào có thể giống như Bùi Khởi Đường. Ông ta không bì được, chỉ so khí thế ông ta đã thất bại rồi. Bùi Khởi Đường cất cao giọng nói, Chu Diễm thông đồng với Giao Ly sớm đã không có lòng quân thần, ngang ngược ở Quảng Nam, ức hiếp bách tính, thương hóa ngược dân, dân oán rất nặng, mà nay lại cấu kết mưu phản với Ninh Vương, tội không thể tha. Hôm nay bổn vương chỉnh binh thảo phạt nghịch tặc, bảo vệ non sông ta, chúng tướng sĩ và ta cùng Trừ Giang lập công biểu dương tên tuổi, giúp đỡ xã tắc. Người từng đi theo Chu Diễm lúc này hối hận sẽ không trách lỗi xưa, nếu không luận tội như nhau. Bùi Khởi Đường chỉ Chu Diễm, tru sát Chu Diễm ghi công đầu, phong làm thiên hộ bố cáo thiên hạ. Tiếng Bùi Khởi Đường vừa dứt, quân đội Bùi gia lập tức được khích lệ, trong tiếng trống trận liều chết xông tới. Biến hóa bất ngờ khiến cho quân đội Chu Gia vốn đã hỗn loạn lập tức mất đi sức chiến đấu, tướng quân dẫn binh và phó tướng ào ào bại trận, đã có binh lính vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Chu Diễm ngẩn người ra, hồi lâu mới như tỉnh lại trong mộng, bắt lấy Bùi Khởi Đường, hắn là tàn dư của Khánh Vương, người khởi binh mưu phản là hắn. Mau, nhưng tiếng hô của ông ta lập tức bị chôn vùi trong hỗn loạn.